nếu bây giờ không ăn no, chút nữa sẽ không ai ăn nổi. Cả hai nhanh chóng giải quyết xong bẹn tổ, sau đó lại cầm chai soda lên uống. Bùi Diễm Lan cầm lấy máy tính bảng xem một lúc, đột nhiên nói, phải rồi, có một chuyện rất kỳ lạ. Vốn dĩ bà cụ muốn đuổi anh ra nước ngoài, cũng vì anh mà hại bà ta mất đi Thiên Kiệt. Tuy rằng sau đó mọi người đều biết Thiên Kiệt là người của đảo quốc, vậy nên không có ai chủ động nhắc tới chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng đã khiến bà cụ mất mặt, vậy mà từ hôm đó đến nay tất cả đều không có phản ứng. Làm tôi có dự cảm không tốt. Bùi Nguyên Minh thở dài, nói, sao? Bà cụ còn chuẩn bị giết tôi vào tiệc mừng thọ của chính mình sao? Bà ta không sợ xui xẻo sao? Bùi Diễm Lan cau mày, nói, tính tình bà cụ kiêu ngạo. Nếu là người khác, có lẽ sẽ để ý việc ảnh hưởng đến tiệc mừng thọ này. Nhưng e rằng bà cụ sẽ không để ý đến việc này. Mặc dù ba đã nói rằng nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy ông ấy, nhưng nếu như bà cụ thật sự nổi điên vào tiệc mừng thọ thì cũng là một chuyện rất phiền phức. Cho nên hôm nay anh phải để ý nếu tình huống không ổn thì rời đi. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nếu tôi đi, chẳng phải là hoàn thành tâm nguyện của Bùi Cựu Thiên sao? Bùi Diễm Lan thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói, phải rồi, tôi nghe nói mấy ngày trước anh có xích mích với Bùi Thiếu Cung của chị thứ hai phải không? Tên Trần Hồng Điệp đó giật dây Bùi Thiếu Cung đi đối phó anh sao? Kết cục lại bị anh vả mặt. Bùi Nguyên Minh gật đầu, đâu chỉ là vả mặt, mũi và tay của cậu ta đều bị đánh gãy. Tôi còn đang đợi Sơn Trang Tú Hoàng và Chi Thứ Hai đến báo thủ. Kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra. So với bà cụ thì tôi nghĩ có nhiều khả năng rằng Bùi Thiếu Cung sẽ ra tay hơn. Bùi Nguyên Minh biết rất rõ những tay cậu ẩm thế tử này. Mỗi người bọn họ đều có quyền thể ngập trời, kể từ khi được sinh ra thì nhiều người trong số họ chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Một người như vậy, sau khi bị kẻ khác giẫm đạp sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không thể giẫm đạp lại kẻ đó, bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ. Cho dù những ngày này Bùi Nguyên Minh ở Cảng Thành và Las Vegas coi như là sớm nắng chiều mưa, nhưng Bùi Thiếu Cung có Sơn Trang Tú Hoàng, Thánh Địa Võ Học làm chỗ dựa thì theo lý mà nói sẽ không hề sợ anh. Cậu ta chắc chắn sẽ bố trí người lợi sẵn. Bùi Diễm Lan xoa mày, nhẹ giọng nói, đứa con trai này của chủ hai từ nhỏ đã được chiều hư. Mẹ cậu ta là người của Sơn Trang Tú Hoàng. Từ nhỏ cậu ta cũng là học trò tại Sơn Trang Tú Hoàng. Ngay cả Bùi Cựu Thiên cũng phải nể mặt cậu ta. Hơn nữa, Bùi Thiếu Cung không có hứng thú với vị trí thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Vậy nên cậu ta cũng đứng về phía chi lớn. Chương 3050. Dưới tình huống này, cậu ta nhất định sẽ đối mặt với chúng ta. Hơn nữa bây giờ Bùi Cựu Thiên đã mất đi chi thứ ba, anh ta nhất định sẽ chiếm lấy quyền lực của chi thứ hai. Vì vậy về việc Bùi Thiếu Cung bị đánh gãy tay, cho dù cậu ta không tự mình ra tay thì Bùi Cựu Thiên cũng nhất định sẽ giúp cậu ta đòi lại công bằng. Bởi vì như vậy có thể mua chuộc được Bùi Thiếu Cung, lấy lòng chi thứ hai. Gần đây Bùi Thiệu Công đang tìm cách lấy sức mạnh của giới giang hồ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas về dưới trướng. Vậy nên cậu ta mới ra mặt thay Trần Hồng Điệp để gây phiền phức cho anh. Nói tóm lại, chuyện này không thể kết thúc như vậy, anh nhất định phải cẩn thận. Rõ ràng Bùi Diễm Lan rất hiểu Bùi Thiếu Cung nên lúc này mới nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Đối thủ trước mặt rất dễ đối phó, nhưng đối thủ trong bóng tối không dễ như vậy. Bùi Thiếu Cung không hứng thú với vị trí môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sao? Chị thứ hai can tâm tình nguyện ủng hộ Bùi Cựu Thiên của chi lớn lên vị trí đó à? Nghe được lời của Bùi Diễm Lan nói, Bùi Nguyên Minh nết môi cười nhạt, cô tin câu nói này sao? Chi lớn cũng sẽ tin sao? Nếu tôi đoán không sai, nếu khi Bùi Cựu Thiên có dấu hiệu sa sút, e rằng đứa bé hư đốn Bùi Thiếu Cung này sẽ là người đầu tiên dùng dao đâm anh ta đấy nhỉ? Bùi Diễm Lan chỉ cười, không nói tiếp. Có rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn rõ là đủ, không nhất thiết phải vạch trần. Bùi Nguyên Minh không nói gì thêm mà dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi xe đi đến con đường trước trang viên Bùi phủ, Bùi Nguyên Minh đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói, cẩn thận. Lúc này người lái xe là thân tín của Bùi Diễm Lan lập tức phanh gấp. Dường như cùng lúc đó, một chiếc Land Rover ở bên cạnh lao đến đâm mạnh vào đầu xe. Vang lên một tiếng nổ âm, nếu tài xế không đạp phanh kịp thời thì e rằng chiếc Rolls một giờ sở sẽ bị lật. Ngay sau đó, mấy chiếc Land Rover ở xung quanh chia nhau phóng tới, trực tiếp chặn tất cả các phía. Bùi Diễm Lan nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Tên khốn, bọn mày bị mù à? Mày lái xe kiểu gì thế? Không thấy đoàn xe của bọn tao đi đến à? Lái Rolls Royce thì ghê gớm lắm sao? Rất nhanh, những chiếc Land Rover kia cùng một lúc mở cửa, thấy có mười mấy người nhảy xuống xe. Bùi Thiếu Cung quấn băng kín mặt, một tay treo trước ngực xuất hiện trước đầu xe. Cậu ta đã một phát vào tượng người vàng ở đầu xe rồi lùi sợ, dáng vẻ vô cùng hung hăng. Người lái xe theo bản năng quay đầu, con người co rụt lại. Bùi Diễm Lan vừa định xuống xe, Bùi Nguyên Minh đã đẩy cửa bước ra ngoài, thản nhiên nói, "Bùi Thiếu Cung, cậu cố ý đúng không?" Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước ra ngoài, mỹ mắt Bùi Thiếu Cung và những người phía sau giật nhẹ một cái, vẻ mặt hơi bị mất tự nhiên. Rõ ràng là bọn họ đều biết Bùi Nguyên Minh ra tay tàn nhẫn thế nào. Ngay cả Bùi Thiếu Cung ở đây cũng không hề nể nang gì. Cố ý sao? Bùi Thiếu Cung hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cậu ta nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Anh tông vào xe tôi còn nói lý sao? Mà anh là cái thá gì?" Sắc mặt Bùi Thiếu Cung lạnh lùng. "Sao? Đã phạm sai lầm rồi còn muốn gây rắc rối với tôi? Anh phách lối quá đấy." Chương 3051. Bùi Thiếu Cung tiến đến với vẻ mặt cao ngạo, cười khẩy nói: "Sao nào? Lẽ nào anh đâm phải xe tôi, còn muốn chuẩn bị đánh gãy tay còn lại của tôi sao? Đến đi. Có bản lĩnh thì anh đến đây đụng vào tôi thử xem. Anh không dám ra tay, anh đúng là đồ nhát gan. Trong lúc nói chuyện, Bùi Thiếu Cung trực tiếp tiến lên, muốn nắm lấy tay trái của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vung tay theo bản năng, dừng dưng nói, cút đi, đừng có kiếm cớ gây chuyện. Hôm nay tôi cứ muốn gây chuyện đấy. Bùi Thiếu Cung cười khẩy, đống chốc cả người cậu ta khựng lại một cái rồi ngã xuống đất, tiện tay tát mình hai cái, đánh đến mức chảy máu miệng máu mũi. Sau đó cậu ta lớn tiếng nói, lão sược, có người đánh người kìa. Có người đánh người Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta. Cứu mạng với. Các vị trưởng bối, mọi người phải giúp tôi làm chủ. Vào lúc này Bùi Thiếu Cung ra sức la hét lớn tiếng, trong chốc lát đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người khách ở xung quanh. Màn kịch này khiến cho Bùi Diễm Lan không nhịn được cười. Dù cô ta biết Bùi Thiếu Cung không phải người dễ đối phó, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại vô liêm sỉ như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ ăn cắp còn la làng. Đây là muốn hại chết Bùi Nguyên Minh mà. Bùi Diễm Lan đang chuẩn bị xuống xe sẽ nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt rừng rưng của Bùi Nguyên Minh. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định không đi ra nữa. Suy cho cùng, thân phận của cô ta cũng rất đặc biệt, những chuyện như này lại chẳng dễ gì xử lý. Ngược lại Bùi Nguyên Minh bày ra vẻ mặt rừng rưng nhìn Bùi Thiếu Cung chảy máu đầy miệng đầy mũi, còn có dáng vẻ vô cùng thê thảm của cậu ta. Bùi Nguyên Minh để lộ ra nụ cười chế nhạo, hờ hững nói, "Bùi Thiếu Cung, đường đường là con trưởng của chi thứ hai, đệ tử của Thánh Địa Võ Học mà ngay cả trò ăn vạ này cũng chơi. Cậu không thấy mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt thay cậu." Đối với chuyện hôm nay, Bùi Nguyên Minh không cần nghĩ cũng biết đây đều là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu để trả thù của Bùi Thiếu Cung. Đặc biệt là cậu ta chọn ra tay vào ngày sinh nhật của bà cụ, giờ phút quan trọng thế này, chính là muốn một đòn chí mạng giết chết kẻ thù. Thủ đoạn nham hiểm như thế này, làm thế nào cũng có một chút mùi thối của người đảo quốc và Bùi Cửu Thiên. Cứu mạng với, sắp chết người rồi. Bùi Thiếu Cung hoàn toàn không để tâm tới Bùi Nguyên Minh. Cậu ta sớm đã chuẩn bị loa phóng thanh, muốn hô lớn hơn nữa. Khách quý của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đánh người rồi. Đây đúng là không coi người của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas ra gì mà. Vài ngày trước, anh ta đạp gãy tay tôi. Hôm nay lại lái xe đâm tôi, vả mặt tôi. Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu? Nói đến đây, Bùi Thiếu Cung còn để lộ ra gương mặt bị cuốn băng, lộ ra phần mũi đã bị lom xuống, trông thấy máu chảy tràn lan, vô cùng thê thảm. Người này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại dám dở trò lưu manh trên đường đến trang viên Bùi phủ ngay trong lúc này chứ? Hôm nay là ngày mừng thọ của bà cụ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Thiếu Cung là cháu trai của bà ấy. Trong tình huống này mà vả mặt cậu ta trước bao nhiêu người, khác nào là vả vào mặt bà cụ. Hóa ra anh ta là Bùi Nguyên Minh. Lúc trước Bùi Môn chủ truyền khẩu lệnh, nói thấy Bùi Nguyên Minh như thấy ông ấy. Có Bùi Môn chủ làm chỗ chống lưng, thảo nào lại phách lối như vậy. Cho dù sức mạnh có lớn, chỗ dựa có vững chắc đến đâu thì đánh người trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là coi trời bằng vung. Lúc này, không ít khách mời tham dự bữa tiệc lần lượt dừng xe. Ai ai cũng qua đó hóng chuyện. Những đám người này không biết rõ sự thật, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Bùi Thiếu Cung đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá kiêu ngạo và ngang ngược, ức hiếp người quá đáng. Cho dù ân oán có lớn tới cỡ nào cũng không thể đánh người trong giờ phút quan trọng này được. Chương 3052. Chương 3052. Đối mặt với sự chỉ trích của nhiều người, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh dửng dưng như không. Anh đang chuẩn bị tiến lên phía trước tát cho kẻ thích gây sự, Bùi Thiếu Cung này một cái. Thì vào lúc đó, một giọng nói khác truyền tới. Làm phiền tránh ra một chút, mọi người tránh ra một chút. Rất nhanh, có vài bóng người bước ra từ đám đông, mặt cười rất tươi. Đó chính là Đỗ Vương, Hòa Thanh Phong mà Bùi Nguyên Minh đã lâu không gặp. Ngoại trừ Hòa Thanh Phong, mấy người con nhà Đỗ Vương cũng đi theo sau. Tuy sắc mặt của đám người Hòa Ngọc Lân, Hòa Trạch Bình có chút ngượng ngạo nhưng vẫn hành lễ rất kính cẩn lễ phép với Bùi Nguyên Minh. Còn Hòa Bích Ngân thì mỉm cười, suýt chút nữa là đi đến ôm lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh. "Cậu Minh, chuyện này là sao vậy?" Hòa Thanh Phong nhìn một lượt, mặc dù ông ta đã biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với người có tính cách quỷ quyệt của ông ta mà nói thì vào lúc này vẫn cố ý làm bộ nghi ngờ. "Hòa Đỗ Vương, ông đến cũng đúng lúc lắm, ông phải làm chủ cho tôi." Không đợi Bùi Nguyên Minh mở lời, Bùi Thiếu Cung đã đứng lên, căm phẫn tố cáo, "Bùi Nguyên Minh sai người lái xe đâm tôi, vừa nãy còn đánh tôi. Thế này là hoàn toàn không giữ thể diện cho Bùi Thiếu Cung tôi, không giữ thể diện cho bà cụ nhà chúng tôi." Lúc này, Bùi Thiếu Cung lộ ra thái độ bị bắt nạt đến tột cùng, muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu, còn nhóm người đi theo cậu ta cũng bắt đầu đọc lời thoại đã chuẩn bị trước đó, nói là Bùi Nguyên Minh ức hiếp người quá đáng, tội đáng muốn chết. "Cậu Cung, hôm nay là ngày vui. Ngày vui như này, hoan gia nên giải hòa chứ không nên kết toán." Bây giờ, gương mặt của Hòa Thanh Phong giống như gió mùa xuân, Bùi Nguyên Minh là bạn của tôi, và lại cũng có ơn với nhà họ Hòa. Chuyện này có thể nể mặt tôi mà bỏ qua được không? "Đương nhiên tôi sẽ thay Bùi Nguyên Minh bồi thường chiếc xe này cho cậu, đảm bảo giá cả cao hơn so với cái đã hỏng của cậu. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường thêm cho cậu 35 tỷ không biết cậu cũng có thể nể mặt ông già này một chút mà dơ cao đánh khẽ có được không?" Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh cảm thấy không cần khách sáo với loại người như Bùi Thiếu Cung, tắt ngay cho một phát mới đúng. Dù sao thì có dùng kế sách gì với loại trẻ hư này cũng vô nghĩa. Chỉ có dùng sức mạnh để ép cậu ta hoàn toàn thì cậu ta mới biết chữ sợ viết như thế nào. Hòa Thanh Phong không ngừng liếc mắt về phía Bùi Nguyên Minh, nói, "Bùi Nguyên Minh, để tôi xử lý chuyện này cho. Cậu cũng giữ thể diện cho tôi được không?" Thái độ của Đỗ Vương cung kính, hơn nữa còn tỏ thái độ thay Bùi Nguyên Minh nhận lấy việc này. Màn kịch này khiến người xem xung quanh đều hết sức kinh ngạc. Họ nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại có giao tình như vậy với Hòa Thanh Phong. Nếu không thì với tính cách keo kiệt của Hòa Thanh Phong mà nói, làm sao lại nhận thay cho người khác? Hơn nữa, lúc trước Bùi Văn Cẩn rất chiếu cố Bùi Nguyên Minh, rất nhiều người không quen biết Bùi Nguyên Minh cũng nhận ra được điều này. E rằng địa vị của Bùi Nguyên Minh ở Cảng Thành và Las Vegas không đơn giản. Hòa Thanh Phong, ông có ý gì? Vừa rồi vẻ mặt của Bùi Thiếu Cung còn cầu xin, đáng thương, nghe thấy lời nói của Hòa Thanh Phong xong thì vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Giữ thể diện cho ông. Từ khi nào mà Hòa Thanh Phong ông lại có thể diện ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi vậy? Hơn nữa, giữ thể diện cho ông thì ai giữ thể diện cho Bùi Thiếu Cung tôi đây? Ai giữ thể diện cho chị thứ hai của tôi? Ai giữ thể diện cho Sơn Trang Tú Hoàng của tôi? Tôi nói cho ông biết, anh ta là bạn của nhà họ Hòa các người, nhưng Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi là chủ của nhà họ Hòa các người đấy. Thể diện của chủ quan trọng hay là thể diện của bạn bè quan trọng? Hòa Thanh Phong, ông không cân nhắc rõ sao? Chương 3053. Hòa Thanh Phong, tôi nói cho ông biết, nếu ông có bản lĩnh thì chủ trì công bằng, không có bản lĩnh thì cũng đừng ở đây vai vai phụ họa theo. Cái tên họ Bùi khốn kiếp kia, mấy ngày trước đã đánh gãy một cánh tay tôi. Hôm nay còn tệ hại hơn, tắt vào mặt tôi một cái, tôi nói cho ông biết bất luận thế nào đi chăng nữa cũng không thể để yên như thế được. Tôi cho ông mặt mũi gọi ông một tiếng Hòa Đổ Vương, nếu tôi không cho ông mặt mũi thì ông cũng chỉ là người hầu hạ cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà thôi. Ông đừng quên, gia tộc hàng đầu ở Cảng Thành và Las Vegas chẳng là cái quỷ gì trong mắt Bùi Môn chúng tôi hết. Ngày hôm nay chúng tôi có thể cho ông trở thành Đổ Vương thì ngày mai chúng tôi cũng có thể khiến ông trở thành Ăn Mày Vương. Cút ngay cho tôi. Thấy Bùi Thiếu Cung không có chút nào nể mặt nhà họ Hòa, lại còn nói những lời như vậy, sắc mặt của đám người Hòa Ngọc Long ngay lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đều đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng lên chiến. Thế nhưng Hòa Thanh Phong lại mỉm cười, nhàn nhạt khoát tay, chặn nhóm người kia không nên kích động. Sau đó, ông ta nheo mắt nhìn về phía Bùi Thiếu Cung, cười như không cười mà nói, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas thật sự là bá chủ của hai thành phố đứng đầu trong giới cờ bạc này, những gia tộc hàng đầu như chúng tôi cũng là chỉ dựa vào Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas để kiếm cơm. Cho nên trước mặt các người ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, nhà họ Hòa chúng tôi quả thật không thể lên mặt. Cái mặt già của Đổ Vương tôi cũng không đáng giá chút nào. Nhưng mà cậu Cung, cậu đừng quên, vai vế của tôi cũng đáng tuổi ba cậu. Nếu như chúng ta có xích mích, lại có người nói tôi, Hòa Thanh Phong lại đi tranh cãi với một đứa trẻ nhưng cậu cũng đừng quên, cậu cũng sẽ bị mang tiếng là thằng không có tôn ti trật tự. Mặc dù, cậu, Bùi Thiếu Cung không có khả năng đứng ở vị trí cao nhất nhưng nếu một ngày nào đó, cậu bị người khác ngồi lên đầu thì lúc đó cậu lại bị thua thiệt không ít đâu nhỉ. Mấu chốt là, sự việc rốt cuộc thế nào, trong lòng cậu chẳng lẽ không chút tính toán nào sao? Nếu thật lớn chuyện rồi, cậu có tự tin chắc chắn bà cụ sẽ bảo vệ cậu chứ? Hòa Thanh Phong nở một nụ cười trên mặt, vì thế tôi vẫn đề nghị mọi người dĩ hòa vi quý, cậu Cung, cậu là người rộng lượng, biết người biết ta, nên biết thông cảm một chút. Mọi người nhường nhịn nhau một chút cũng là tốt cho mình mà, không phải sao? Như vậy, cậu Cung vừa có mặt mũi vừa có tiền, quan trọng bây giờ là phải có chỗ đứng. Một mũi tên bắn ba con chim, có gì không tốt? Hay là nói, cậu nhất định phải đi vào đường cùng mới chịu? Bùi Thiếu Cung sắc mặt trầm xuống, anh lạnh lùng nói, Hòa Thanh Phong, ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi nói với ông, Bùi Thiếu Cung tôi không sợ đâu. Mấy câu vô nghĩa của ông chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Tôi không thiếu tiền, không thiếu xe, nhưng tối thiểu thể diện. Hôm nay tôi đứng đây, cái gì cũng không cần. Những gì tôi muốn là công bằng. Đòi công bằng từ kẻ tát tôi hai cái bạt tai. Nếu họ Bùi Thai không cho tôi sự công bằng này, thì dù có là ngày lành tháng tốt cỡ nào đi nữa, tôi cũng sẽ đến làm lầm lên với bà cụ. Tôi không thấy vấn đề gì hết. Tôi ngược lại muốn xem ai dám không cho tôi mặt mũi. Lúc này, sự nổi loạn như một đứa trẻ bên trong Bùi Thiếu Cung đã bộc lộ ra. Xem ra thật sự là không cho tôi chút mặt mũi nào. Hòa Thanh Phong mỉm cười và nhẹ nhàng nói, vậy thì chúng ta đến phân định rạch ròi đi. Đang nói, ông ta đột nhiên lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chụp một vài bức ảnh. Cậu còn trẻ không thể hiểu được nhiều chuyện, sách cũng đọc không nhiều, thế nên có thể cậu không biết. Người khác tát cậu và cậu tự tát mình, dấu tay đều sẽ khác nhau. Người tinh tường nhìn vào bức ảnh này, đều sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn đòi công bằng cũng được thôi. Chúng ta đến chỗ bà cụ đòi đi. Tôi muốn xem, bà cụ nhà cậu sẽ bất chấp ánh mắt của người khác để bảo vệ cậu hay là vẫn nói đạo lý đây. Chương 3054. Lời nói của Hòa Thanh Phong tuy lãnh đạm nhưng lại chỉ thẳng vào vấn đề. Bùi Thiếu Cung rõ ràng là đang vu oan, hãm hại, hơn nữa, còn có bằng chứng thực. Trong tình huống này, thì cho dù bà cụ Bùi có không nói phải trái đến đâu đi chăng nữa, thì chẳng lẽ đứng trước nhiều người như thế lại không phân biệt được đúng sai? Nếu thật sự như thế thì mừng thọ hôm nay có lẽ sẽ biến thành một trò đùa lớn. Khán giả ở xung quanh cũng kịp phản ứng khi nghe những lời này, họ nhìn kỹ mấy lần, cũng biết Bùi Thiếu Cung đang vu oan hãm hại. Chẳng trách Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối bình tĩnh như vậy, rõ ràng anh đã tìm ra cách phá hỏng bàn cờ này từ lâu. Được, hay cho một Hòa Thanh Phong, lòng tốt của ông tôi nhận được rồi, nếu sau này Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas không đáp lại ân tình của ông, thì Sơn Trang Tú Hoàng nhất định sẽ đền đáp. Bùi Thiếu Cung khẽ nghiến răng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngon độc. Ngay sau đó, cậu ta vươn tay sờ mặt một cái, rồi tức giận chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh, tên họ Bùi khốn kiếp,

Chỉ cần anh phối hợp diễn tốt với tôi, cửa ngõ phía nam của đại hạ sẽ vô cùng ổn định. Giao dịch này cũng có lợi phải không? Bùi Nguyên Minh không nói gì, đúng lúc anh không biết nên trả lời như thế nào, Bùi Lệ Thu đứng bên cạnh rốt cuộc cũng có phản ứng lại. Cô ta lao tới, chỉ tay vào mũi của Bùi Diễm Lan, mở miệng nói, "Bùi Diễm Lan, cô là phận con." "Cháu, cô mau im miệng cho tôi. Đầu của cô có bị ngập nước hay không? Cô chẳng qua chỉ là con gái nuôi của Bùi môn chủ mà thôi. Cho dù Bùi Nguyễn Minh có kết hôn với cô, anh ta cũng có thể trở thành thiếu chủ của Bùi môn à? Cô đùa gì thế? Tôi nói cho cô biết, trong trường hợp như hôm nay, không phải một đứa con gái nuôi như cô có thể ăn nói linh tinh, lừa bịp mọi người. Nếu không, tôi thay mặt Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas, không khách sáo với cô nữa." Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt Bùi Lệ Thu tràn đầy sát khí. Bà ta đã chuẩn bị chu đáo nhiều năm như vậy, mục đích là để cho Bùi Cửu Thiên thuận lợi tiếp cận được Bùi Văn Cẩn, danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí thiếu chủ Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng bây giờ nửa đường lại hiện ra một kẻ ngang chân, làm sao bà ta có thể chấp nhận được chuyện này? Cùng lúc đó, những người có địa vị cao ở Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng phản ứng lại, mấy ông chú đồng thời vỗ tay, thấp giọng nói, "Nhanh lên, ném Bùi Diễm Lan và Bùi Nguyễn Minh ra bên ngoài. Không cần ở lại nơi này làm xấu mặt mọi người, làm hỏng ngày mừng thọ của bà cụ Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas giơ men chúng ta." Nháy mắt, hàng chục vệ sĩ của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas chen nhau lên. Tuy nhiên, Bùi Diễm Lan sớm đã có sự chuẩn bị, giờ phút này, cô ta cũng vỗ tay, chỉ thấy bên trong đám người Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas tràn ra một đám tinh nhuệ, chắn trước mặt bọn họ. Ngay lập tức, mọi người ở giữa sân dương cùng bạc kiếm, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trong sảnh lớn, Bùi Văn Thành ba của Bùi Cửu Thiên cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Xoang một tiếng, ông ta đập vỡ chén trà trong tay, đột ngột đứng lên, sau đó híp mắt nhìn Bùi Diễm Lan, chậm rãi nói, "Bùi Diễm Lan, cuối cùng cô muốn làm cái gì? Tuy cô là con gái nuôi, nhưng dù sao thì cô cũng là thế hệ thứ ba của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Hiện tại sinh nhật bà cụ, cô lại đến gây sự. Rốt cuộc ai nói cô làm thế? Tại sao cô có thể làm càn như vậy?" Lúc này, Diệp Thanh Thành có ý ám chỉ rằng phía sau Bùi Diễm Lan còn có những người khác. Khi những lời này nói ra, sự chú ý của tất cả mọi người lập tức đổ vào trên người của Bùi Văn Cẩn, người mà từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhiều người theo bản năng cảm thấy rằng Bùi Diễm Lan dám nói mấy câu này vào ngay thời khắc mấu chốt, là bởi vì có Bùi Văn Cẩn chỉ đạo. Chương 3062. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên quỷ dị không gì sánh được. Thấy một câu nói của mình đè ép mọi người, Bùi Văn Thành không nhịn được hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó ông ta cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, "Nể mặt cậu coi như một nửa con cháu của tôi, nể mặt ba cậu, nể mặt hôm nay là ngày sinh của cậu bà. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Tôi cho cậu 10 giây, cậu cút ra ngoài cho tôi. Nếu không cậu đừng trách tôi không để ý tới chút quan hệ thân thích của chúng ta, mà tự tay giết chết cậu." Trong lúc nói chuyện, Bùi Văn Thành khoát tay, lập tức thấy toàn bộ người của chị lớn Bùi Văn Kiên đều theo bản năng đứng lên, chuẩn bị đi lên phía trước. Đoàn người đối diện, Bùi Cửu Phong cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng mang người đi ra. Anh ta đã sớm đứng ở bên Bùi Nguyên Minh, lúc này không có tư cách lựa chọn, chỉ có thể đi thẳng một đường. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên trở thành con rể Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, sau kinh ngạc lúc ban đầu, Bùi Cửu Phong cũng hiểu nỗi khổ của Bùi Văn Cẩn. Bởi vì Bùi Diễm Lan thượng vị thì trở lực sợ rằng sẽ rất lớn. Thế nhưng đổi thành một nhân vật lớn gần đây hô mưa gọi gió ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, nói không chừng kết cục sẽ không như vậy. Huống chi, Bùi Cửu Phong cũng rõ ràng năng lực của Bùi Nguyên Minh. Anh ta hiểu rõ nếu như Bùi Nguyên Minh thật có thể trở thành người đứng đầu Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, như vậy Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas ở vị trí đáy của năm môn phiệt lớn, tương lai khó không có cơ hội nhúc nhích lên phía trước. Phải biết rằng, đây chính là năm môn phiệt lớn. Năm môn phiệt lớn truyền thừa lâu đời, muốn tiến lên một bậc phía trước, độ khó không thua gì lên trời, tuyệt đối chỉ có thiên tài tuyệt thế mới có khả năng làm được. Thấy Bùi Cửu Phong lại dám mang đội cả người của mình, sắc mặt của Bùi Văn Thành biến đổi. Ông ta híp mắt nhìn Bùi Văn Lâm cách đó không xa, lạnh lùng nói, "Chú ba, khi nào thì nhà chú bắt đầu cùng chung một phe với một người ngoài? Loại này có đầu tường như chú ở phía sau đứng thành hàng, không sợ chọn sai, lúc nữa ngã chết chú à?" Bùi Văn Lâm chậm rãi nâng chén trà lên, thản nhiên nói, "Anh cả, lời anh nói có ý gì vậy? Tôi không hiểu, tôi chỉ biết bây giờ chú Tư mới là môn chủ. Chỉ cần chú ấy ngồi ở trên vị trí môn chủ này, cho dù chú ấy nói cái gì, làm cái gì, tôi đều chỉ nghe chú ấy. Cho dù là chú ấy muốn tìm người ở rể, để con rể làm thiếu chủ, như vậy tôi cũng ủng hộ vô điều kiện. Dù sao điều thứ nhất gia quy của Bùi môn chúng ta tại Cảng Thành và Las Vegas chính là phục tùng môn chủ vô điều kiện. Anh cả sẽ không thực sự coi mình là thái thượng hoàng chứ? Ngay cả gia quy này đều quên à?" Nói đến đây, Bùi Văn Lâm cười híp mắt nói, "Hay là những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, làm anh cả nghĩ mình có thể ở trên gia quy. Tôi nhớ không làm ngay cả môn chủ cũng chưa từng được ở trên gia quy mà. Chẳng lẽ anh cả không chỉ muốn làm thái thượng hoàng, còn muốn làm bố của thái thượng hoàng?" Trong lời nói của Bùi Văn Lâm kẹp đao, một câu nói đơn giản lại làm cho sắc mặt Bùi Văn Thành tối tăm đến cực hạn. "Chú ba, chú đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Nếu như môn chủ muốn tìm con rể, hoặc là để con rể này làm tiểu chủ, chúng ta cũng không có vấn đề gì." Bùi Văn Thành hít sâu một hơi. Nhưng vấn đề là, bản thân tên con rể nhà họ Bùi này đã kết hôn rồi. Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas tìm một người có vợ lên làm con rể. Đây là đùa giỡn, còn là trò đùa lớn nhất thế giới. Bùi Văn Lâm thản nhiên nói, anh cả, anh nói Bùi Nguyên Minh có vợ. Thì cậu ấy có vợ à? Sao tôi nghe nói bọn họ đã ly hôn? Anh đừng nói với tôi là đầu năm nay tìm con rể, còn phải chú ý cái tam tòng tứ đức, đã kết hôn thì không được. Từ lúc nào mà anh cả lại cổ hủ như vậy rồi? Chương 3063. Chương 3063. Chú. Bùi Văn Thành bị Bùi Văn Lâm nói cho câm nín, lúc này thiếu chút nữa bị tức chết. Ngay lúc ông ta chuẩn bị tiếp tục cãi lại, chợt nghe một giọng nói lạnh nhạt thế nhưng mang theo uy nghiêm, chậm rãi nói, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas muốn tuyển con rể, sao tôi không biết? Chuyện này các người đã được tôi phê chuẩn chưa? Hay là cụ bà này bây giờ đã không còn được nói gì nữa? Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy đám người vội vàng tản ra hai bên. Mà ở chỗ sâu nhất sảnh lớn, cụ bà mặc áo dài trắng được mười mấy người vây quanh đi ra. Khuôn mặt bà ta khô gầy, thế nhưng vẫn tinh xảo, từ đường nét mơ hồ có thể nhìn ra lúc còn trẻ bà ta tuyệt đối là một người đẹp. Trừ cái đó ra, trên người của bà ta mang một khí tức đáng sợ, khiến người ta chỉ liếc nhìn bà ta một cái, cảm nhận được khí tức trên người bà ta, thì có loại cảm giác không kìm được muốn quỳ xuống. Bên cạnh bà cụ nhà họ Bùi, trừ những cô gái mặc áo tơ trắng kia ra, còn có một người đàn ông mặc áo dài xanh, vẻ mặt lạnh lùng. Chi thứ hai Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Văn Sơn, Bùi Nhị Gia. Vị Bùi Văn Sơn này luôn luôn say mê học võ, mặc dù lúc này không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng huyệt thái dương của ông ta lại nhô cao, cả người thoạt nhìn tinh thần sung mãn, thuộc về cái loại một đấm có thể đánh chết một con trâu. Ở giữa đám người, Bùi Nguyên Minh cũng lạnh nhạt nhìn thoáng qua vị bà cụ nhà họ Bùi này. Khí thế của bà cụ nhà họ Bùi rất đáng sợ, không giận tự uy, có chút giống như lão Phật gia trong phim ảnh, làm người ta liếc nhìn một cái đã biết trong ngày thường chắc chắn bà ta sống an nhàn sung sướng, hơn nữa ở trên cao, muốn làm gì là có thể làm đó. Người như vậy mới là khó đối phó nhất, cũng đáng sợ nhất. Bởi vì cho dù là trải nghiệm, thân phận, bối cảnh, năng lực cùng quyền uy của bà ta đều có thể đủ áp đảo mọi người. Sợ rằng vị Bùi Văn Cẩn, môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas này đều phải một mực cung kính ở trước mặt bà ta hô một tiếng của bà. Mẹ, cô bà cụ, bà nội. Thấy bà cụ nhà họ Bùi xuất hiện, cho dù là khách quý hay là thế hệ con cháu của bốn phòng Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, lúc này đều phải vội vàng tiến lên làm lễ. Một ít người thân phận dưới cùng, còn một mực cung kính dập đầu, cốp cốp rung động, đầy đủ lễ nghi. Cho dù là Bùi Văn Thành, Bùi Lệ Thu và mọi người vốn đang dương cùng bạt kiếm căng thẳng, lúc này từng người vội vàng thu sắc ý, một mực cung kính cùng đợi bà cụ nhà họ Bùi làm chủ. Mà Bùi Cửu Thiên lại tiến lên một bước, đi tới bên cạnh bà cụ nhà họ Bùi, đỡ bà ta nói, "Bà nội, sao bà không ở phòng khách riêng nghỉ tạm, phía trước quá ồn rồi." Bà cụ nhà họ Bùi thản nhiên nói, "Ta có thể nghỉ được à? Tôi mà còn tiếp tục ở lại thì Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sẽ lật trời." Lời này nói ra bình thản, lại làm cho không ít người đều hơi nhảy thẳng mí mắt. Lúc này, bà cụ nhà họ Bùi nhàn nhạt liếc Bùi Văn Lâm nói, "Thằng ba, con qua đây." "Mẹ, ngài có cái gì dặn dò?" Tuy rằng khỏe mắt Bùi Văn Lâm co quắp, nhưng ông ta vẫn cung kính đi tới hơi cúi người. Bà cụ nhà họ Bùi hướng ngoắc ngón tay về phía ông ta, ý bảo Bùi Văn Lâm đưa mặt gần tới. Sau đó, bà cụ nhà họ Bùi lật tay lập tức vung ra một cái tát, trực tiếp đánh cho gương mặt Bùi Văn Lâm sưng đỏ. Bút. Bùi Văn Lâm thiếu chút nữa bay ngang ra, chẳng qua ông ta cố gắng ổn định thân thể, sau đó hạ thấp người nói, "Mẹ, tâm trạng mẹ không tốt cũng nên cẩn thận. Con trai chịu được." Chương 3064. Chương 3064. Bút. Bà cụ Bùi trở bàn tay tát thêm một cái khiến Bùi Văn Lâm lảo đảo lui về sau mấy bước, mặt mũi toàn là máu. May mắn thay, Bùi Cửu Phong kịp thời phản ứng, anh ta vội vàng chạy tới đỡ ba mình cho nên Bùi Văn Lâm mới không bị ngã ngồi dưới đất. Chỉ có điều cho dù có bị như vậy, lúc này, Bùi Văn Lâm cái con người này cũng không dám chất vấn hay phản kháng gì. Không nói đến cái khác, người trước mặt ông ta đây là cụ bà của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, là mẹ của ông ta. Cho dù Bùi Văn Lâm có gan bằng trời, ông ta cũng không dám phản kháng. Chắc, hôm nay là sinh nhật của bà già này, có nhiều khách góp mặt như vậy, con cháu nhiều như vậy, ấy thế mà anh lại có thể nói nhăng nói cội gây chia rẽ mối quan hệ giữa thằng cả và thằng tư à? Anh coi Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas này không có ai có thể quản anh rồi hả? Hay cho rằng bà già này sắp chết rồi? Chắc. Từ lúc nào ông ba nhà họ Bùi anh có tư cách la lối với anh cả của anh ở trước mặt mọi người thế hả? Chắc. Tôn ti trật tự, anh không hiểu sao? Chắc. Từ nhỏ đến lớn tôi dạy anh như thế à? Chắc. Lại còn dám làm cản trước mặt bà già này, anh ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Bà cụ Bùi nói một câu thì tát Bùi Văn Lâm một cái, làm cho Bùi Văn Lâm lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt rất khó coi. Chắc. Làm sao? Khi nãy tôi không có ở đây không phải anh nói hay làm à? Tại sao bây giờ không nói nữa đi? Mẹ, mẹ bất giận. Thậm chí Bùi Văn Lâm còn không dám che mặt, ông ta cố nặn ra nụ cười, thật sự không phải là con gây rối mà. Cho dù mẹ có cho con gan trời, con cũng không dám gây sự vào ngày sinh nhật của mẹ đâu. Chỉ là chú Tư bao năm qua vì Bùi Môn của chúng ta tại Cảng Thành và Las Vegas mà dốc hết tâm huyết. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Con ruột của họ lại bị tai nạn 10 năm trước, giờ chỉ còn lại có mỗi một mình Bùi Diễm Lan. Bây giờ chú Tư, chú ấy chẳng qua là muốn chọn một người rể hiền để đến thừa kế y bắt thôi, cái này có gì đâu ạ? Đây không phải là việc vô cùng bình thường sao? Con cũng là bậc ba mẹ, vì vậy nên con cũng đồng cảm với chú Tư. Con ủng hộ chú Tư chọn một người rể hiền. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ sẽ còn có thể sớm sinh cho mẹ một chất trai ấy chứ.

nhà họ Đồng ở Cảng Thành, sẵn sàng xông vào đầu sôi lửa bỏng vì cậu Minh, không một lời thoái thác. Thôi Thành Huân cũng đứng dậy cười nói, nhà họ Thôi ở Las Vegas, trong tương lai chỉ vì cậu Minh mà hành động. Giang Hoành Lâm cũng đứng lên, nhà họ Giang tôi cũng nguyện hết mình vì cậu Minh, cống hiến chút sức ngon. Lúc này nhìn thấy Bùi Văn Lâm cười mỉm bước ra, cao giọng nói, tôi chỉ thứ ba của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, chúc mừng môn chủ có được dễ hiền, chúc mừng cậu Minh thượng vị. Tôi chi thứ tư của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, hoan nghênh thiếu chủ. Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chi thứ ba, chi thứ tư đều đứng ra, cao giọng nói. Ở giữa hiện trường, nhân vật chính đang được mọi người chúc tụng, Bùi Nguyễn Minh khóe mắt khẽ giật giật, mặt đầy vẻ không biết nói gì. Khốn kiếp, lần này bị Diệp Văn Cẩn gài bẫy rồi. Ông ta muốn khoác hoàng bào cho anh ngay trong tiệc sinh nhật, để anh thẳng một đường mà thượng vị. Cái này không thèm hỏi qua ý kiến của anh hay sao? Anh thèm lên làm thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của họ à? Quả thật là nực cười. Chương 3068. Chương 3068. Tuy Bùi Nguyên Minh biết rõ rằng Bùi Văn Cẩn làm thế là để ngăn chặn dã tâm của Bùi Cửu Thiên, khiến Bùi Cửu Thiên đánh mất cơ hội bước lên nắm quyền. Nhưng ông ta đột nhiên làm vậy cũng chẳng khác gì muốn đẩy Bùi Nguyên Minh lên chỗ đầu sóng ngọn gió. Sợ là kể từ hôm nay, Bùi Cửu Thiên sẽ cực kỳ đề phòng anh, muốn quyết một phen sống chết với anh. Dù Bùi Nguyên Minh hiểu cho sự bất đắc dĩ và khó xử của Bùi Văn Cẩn, nhưng Bùi Nguyên Minh anh vẫn có cảm giác như bị đâm sau lưng vậy. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh định đứng ra nói mình không muốn làm rể, nhưng bây giờ Đường Lan Nhã cùng Bùi Diễm Lan đồng thời nhìn lại, mặt hai người đều mang vẻ khẩn cầu. Hiển nhiên hai người họ cũng biết chuyện hôm nay Bùi Nguyễn Minh sẽ bước lên thượng vị, khoác hoàng bào lên người. Nhưng vấn đề là, để ngăn cản Bùi Cửu Thiên bước lên nắm quyền, để ngăn cản Đế quốc Ba Tư và các thế lực của đảo quốc đúng tay vào hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, thì đây chính là cách duy nhất. Im miệng. Tất cả các người im miệng hết đi cho tôi. Đúng lúc đó, bà cụ nhà họ Bùi đột nhiên quát to, bà ta chống cây gậy đầu rồng, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chuyện nhà của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đến lượt mấy đứa nhãi danh như các người lấy ra loại thiên hạ từ bao giờ thế? Đừng nói là các người, ngay cả tôi đây cũng chỉ đáng là quân cờ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà thôi. Dù có là 10 dòng họ đứng đầu, hay là tứ đại môn thiệt, tứ đại kỳ thạch đến đi chăng nữa, cũng không có tư cách chỉ trò chuyện của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Sắc mặt của bà cụ nhà họ Bùi cực kỳ xấu, dám nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách tôi không nể mặt chút cảm tình của các người ở Cảng Thành và Las Vegas mấy năm nay. Hoa Thanh Phong nở một nụ cười gượng gạo, nói, bà à, chúng tôi không phải là muốn nhúng tay vào chuyện riêng của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chúng tôi chẳng qua chỉ mong hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas vĩnh viễn là của đại hạ. Chúng tôi chỉ mong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sẽ không trở thành quân cờ của các thế lực nước ngoài thôi. Chúng tôi chẳng qua là bởi vì mục tiêu nhỏ này mà muốn tận lực góp chút sức lực thôi. Hay cho cái góp chút sức lực. Bà cụ nhà họ Bùi cười lạnh một tiếng, ánh mắt u ám. Ý của ông là nếu tôi không cho một tên người ngoài như Bùi Nguyên Minh lên thượng vị ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, thì tôi sẽ thành kẻ bán nước cầu vinh, quên đi nguồn cội hay sao? Ý của ông là Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta bao nhiêu năm nay đều nhờ cả vào các thế lực nước ngoài mới ngự được ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas sao? Ý của ông là cả đời này bà già đây đã làm sai hết rồi hay sao? Bị bà cụ nhà họ Bùi hút liên tục mấy cái tội lên đầu nên khỏe mắt Hòa Thành Phong hơi nheo lại, nói, bà à, tôi không có ý đó. Không có ý đó thì được rồi, nếu ông dám có ý này thì ông có tin hôm nay tôi sẽ cho nhà họ Hòa đổi một đổ vương khác hay không? Sau khi nói xong, bà cụ nhà họ Bùi lại nheo mắt nhìn Đồng Quốc Đạt và Thôi Thành Hơn một cái, lạnh lùng nói, còn hai người các ông nữa, hai người có thể thượng vị như bây giờ, nếu như không có Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas này ủng hộ thì liệu hai ông có thể ngồi yên được ở vị trí này không? Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas giúp các ông giải quyết bao nhiêu vấn đề cả trong sáng lẫn ngoài tối, chẳng lẽ các ông không tự biết hay sao? Ơn nghĩa của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas với các ông, ơn nghĩa của bà già này với các ông không nhớ kỹ thì thôi, hôm nay lại còn muốn giúp một người ngoài đến Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của tôi tranh quyền đoạt lợi à? Đâu các ông bị nước vào à? Hay là định để tôi phải tính nợ cũ với các ông mới được? Hai người Đồng Quốc Đạt và Thôi Thành Hân nghe bà cụ tức giận chửi mắng một tràng, hai người khỏe mắt giật giật một cái, cực kỳ lúng túng. Bọn họ có thể lên nắm quyền ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas này dĩ nhiên không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Dù sao đi nữa thì Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng có ơn lớn với họ. Hôm nay bọn họ lại đến ngay tiệc sinh nhật của bà cụ để ép người ta, đúng là không được ổn lắm. Chương 3069. Chương 3069. Lúc này, người của chi thứ 3 và chi thứ 4 trố mắt nhìn nhau, sau đó có cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người. Bà cụ nhà họ Bùi đã phát điên lên rồi, ai mà không sợ chứ? Nhìn thấy thái độ của bà cụ nhà họ Bùi, đám người Bùi Cửu Thiên lại thở phào một hơi. Chỉ cần bà cụ nhà họ Bùi kiên quyết đứng về phía bọn họ thì ngôi vị của Bùi Cửu Thiên sẽ vững vàng như núi. Lúc này, bầu không khí hỗn loạn đang dần lắng xuống. Trong lòng mọi người đều hơi thở dài, không ngờ cảnh tượng mà Bùi Văn Cẩn không dễ gì mới làm ra lại bị bà cụ nhà họ Bùi đè ép xuống một cách dễ như trở bàn tay như vậy. Chỉ có thể nói, bà cụ nhà họ Bùi không hổ danh là bà cụ nhà họ Bùi. Vào lúc này, Bùi Văn Cẩn đi lên phía trước một bước, chẳng ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của bà cụ nhà họ Bùi thay đổi, cây gậy trong tay bà ta đập xuống một cái, nghiêm khắc quát lên, "Thằng tu, anh có ý gì? Người bên dưới đầu góc ngu muội, muốn nổi loạn,

Không nhìn thấy ông ta di chuyển như thế nào mà chỉ trong nháy mắt một tay đã nhắm tới mặt của Bùi Nguyên Minh. Vừa nhanh chóng vừa tàn độc lại vừa chuẩn xác. Hơn nữa sức mạnh còn vô cùng mạnh mẽ và khủng khiếp. Một khi chúng chiêu, chắc chắn chỉ có con đường chết. Bùi Nguyên Minh không cần động thủ, chỉ thấy vẻ mặt Đường Lan Nhã lạnh đi, tay phải hất một cái, thanh kiếm bay ra, chặn lại ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ken ken ken. Công kích của hai bên va chạm nhau và chỉ trong chốc lát một loạt âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Bùi Văn Sơn lùi lại, vẻ mặt có chút chật vật. Đường Lan Nhã cười nhạt một tiếng, thân hình động một cái, nào về phía trước. Chương 3071. Chương 3071. Động tác của Đường Lân Nhã rất nhanh, tốc độ nhanh tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trong tay háo nhằm lúc Bùi Văn Sơn không kịp phản ứng mà lao tới. Vẻ mặt bà cụ họ nhà Bùi đột nhiên thay đổi, dù thế nào bà ấy cũng không thể ngờ, đứa con thứ hai mê võ công của bà, thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của Đường Lan Nhã. Trong nháy mắt, bà cụ họ nhà Bùi tiến lên một bước, ném cây gậy đầu rồng trong tay về phía trước. Đường Lân Nhã không kịp phòng bị một đòn gậy đập vào sau lưng, hiển nhiên bà ấy không nghĩ rằng bà cụ nhà họ Bùi sẽ không màng mặt mũi mà đánh lén bà ấy. Nhưng lúc này Đường Lân Nhã ngang ngạnh nuốt xuống ngụm máu sắp phun ra kia, động tác bà ấy càng nhanh hơn, kiếm trong tay háo xoẹt một tiếng lướt qua mặt Bùi Văn Sơn. Mặc dù Đường Lân Nhã cũng nể tình họ hàng, chỉ dùng lưng kiếm, nhưng thân hình Bùi Văn Sơn giờ phút này cũng bị đẩy ra, huých một tiếng ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Cảnh tượng này khiến mọi người nhìn mà run sợ trong lòng, không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đường Lan Nhã một đòn thành công, sau đó che miệng tiến về phía trước người Bùi Nguyên Minh, trầm giọng nói: "Tôi đã nói rồi, ai dám bắt nạt con rể tôi thì phải bước qua xác tôi trước." Khuôn mặt Bùi Văn Sơn dữ tợn, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng lúc này ông ta lại không mở miệng, mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Lân Nhã. Ông ta không thể nghĩ tới, đứa em dâu thứ tư ngày thường nhìn có vẻ yếu ớt, lại có bản lĩnh như vậy. Bà cụ họ nhà Bùi nhìn thấy cảnh này sắc mặt lại thay đổi, nói: "Đường Lân Nhã, có đúng là coi trời bằng vung mà. Cô lại dám làm anh hai cô bị thương. Cô đúng là đắc tội bề cao. Cô đúng là ngỗ nghịch. Là tội lớn. Thằng Tư cũng không gánh nổi cho cô." Đường Lân Nhã chậm rãi nói: "Bà cụ, không phải tôi coi trời bằng vung, mà là tôi phải bảo vệ người mà tôi coi trọng. Tôi không thể nhìn con rể tôi bị người ta đánh mà im lặng không nói một lời." Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh phức tạp nhìn Đường Lân Nhã, sau đó thở dài một hơi. Anh có thể cảm giác được sự quan tâm của Đường Lân Nhã dành cho mình là chân thành. Tuy rằng anh chưa chắc sẽ nhận chức con rể này, nhưng trước hết phải công nhận bà mẹ vợ tương lai này. Ít nhất trong mắt Bùi Nguyên Minh, so với Thanh Linh, thì Đường Lân Nhã mới là người mẹ vợ hoàn hảo. Nhìn thấy Đường Lân Nhã bị thương, những cao thủ chi chính, chi thứ hai lúc bấy giờ cũng theo bản năng xông lên. Nhưng lúc này Bùi Văn Cẩn liếc mắt nhìn người chị thứ tư một cái, những người này lập tức bước ra chặn đường. Hai bên cùng lúc vào thế giằng co. Nhìn thấy không ổn, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sắp nội loạn đến nơi. "Mẹ, chuyện này đến đây thôi. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của mẹ. Thấy máu là không tốt đâu." Bùi Văn Cẩn nhìn bà cụ họ nhà Bùi, thở dài một tiếng. Bà cụ họ nhà Bùi cười lạnh một tiếng, nói: "Ngày vui sao? Thấy máu không tốt sao? Môn chủ họ Bùi như anh còn biết tôi đây là mẹ anh à, còn biết hôm nay là ngày vui sao? Tôi còn tưởng hôm nay anh muốn làm tôi tức chết cơ." Bùi Văn Cẩn thở dài nói: "Mẹ, con không phải có ý đó. Nếu bây giờ có người muốn đối phó mẹ, con có thể đứng phía trước che chắn cho mẹ. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh đã thay con bắt lấy tên thủ phạm gây vụ án 10 năm trước kia, đã điều tra xong chân tướng phía sau, hơn nữa con đã từng nói, thấy cậu ta như thấy con. Cho nên, cho dù Lan Nhã không bảo vệ cậu ta, con cũng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm hại cậu ta. Muốn động vào cậu ta thì phải bước qua các con trước. Tất nhiên, đánh chết con rồi, bà cụ người muốn ai lên làm môn chủ thì người đó chính là môn chủ." Nói tới đây, Bùi Văn Cẩn cười chua xót, cho dù là môn chủ, nhưng đối mặt với mẹ của mình, ông ta cũng không có cách nào ổn thỏa. Chương 3072. Chương 3072. Nhìn thấy Bùi Văn Cẩn bất chấp tính mạng mà dốc sức bảo vệ Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Bùi Cửu Thiên lập tức trở nên rất tệ, ly rượu đang cầm trong tay cũng vang lên tiếng vỡ răng rắc. Đám người Quách Tuấn Anh ở bên cạnh anh ta đều hiểu rõ. Bây giờ chỉ cần Bùi Văn Cẩn đứng về phe của Bùi Nguyên Minh, vậy vị trí thiếu chủ kia đã có thay đổi lớn rồi. Ván cờ này đã đi tới thời điểm quan trọng. Bà cụ nhà họ Bùi lạnh lùng nhìn Bùi Văn Cẩn, một lúc lâu sau bỗng thở dài một hơi, nói: "Được, anh đã nhất định phải bảo vệ nó như thế, vậy tôi sẽ để cho anh bảo vệ nó. Nể mặt cái uy danh Bùi môn chủ của anh, tôi để cho ân nhân và cũng là khách quý của anh tiếp tục ở đây. Nhưng mà, tôi vẫn nói câu đó. Tôi muốn anh phải thực hiện lời hứa, giải quyết chuyện chính của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chúng ta đã từng nói là vào ngày mừng thọ năm nay của tôi, nhất định sẽ cho Cửu Thiên làm thiếu chủ của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chuyện này, ngày đó anh cũng đã chấp thuận rồi. Nếu đã như vậy, cho dù là vì tương lai hay là vì sự yên ổn của Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas đi nữa, hôm nay nhân dịp có mọi người ở đây, anh cũng quyết định chuyện này tại đây luôn đi. Trong lòng của anh hẳn rõ ràng, chuyện này không những là ý của tôi, mà còn là ý của bà anh nữa." Bà cụ họ Bùi lạnh lùng nói: "Hay là anh muốn ép ông ấy phải xuất quan, chủ trì đại cuộc?" "Ý của ba ông ta?" "Ba của Bùi Văn Cẩn, lão môn chủ Bùi Thiên Trường trong truyền thuyết." Đúng lúc này, ai nấy đều hít ngụm khí lạnh. Bùi Thiên Trường là ai? Chính là người đã tạo dựng nên Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas đó. Hơn nữa, nghe nói ông ta còn là chiến thần đỉnh cao đã nhiều năm, vẫn đang bế quan tu luyện, muốn tìm tới con đường thiên nhân hợp nhất. Mà chuyện Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền, lại là ý của Bùi Thiên Trường.

Những người ở Long Điện tại Cảng Thành và Las Vegas này đều là những cao thủ tinh nhuệ, ai nấy đều có súng đạn sẵn sàng, vẻ mặt cảnh giác, hiển nhiên là để tránh có người nôn nóng muốn giết chết Tèn Cả Sì Rồ. Mà không ít người ở đây lúc này nhìn thấy Tèn Cả Sì Rồ, rất nhanh họ nhận ra. Người này đúng là kiếm thánh Cả Sì Mạ Xin Tô giải hữu trong truyền thuyết, một trong 10 quốc kiếm thánh đảo quốc, Tèn Cả Sì Rồ. Sau khi đã xác nhận điều này, rất nhiều người nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt đáng sợ lạ thường. Ngay cả một nhân vật như Tèn Cả Sì Rồ cũng có thể bắt được. Thực lực của Bùi Nguyên Minh này ghê gớm đến mức nào? Bùi Nguyên Minh. Khi Bùi Lệ Thu nhìn thấy cảnh này, bà ta hơi nhíu mày, sau đó đứng lên trước. Tèn Cả Sì Rồ là kiếm thánh, ai ai cũng biết. Nhưng cậu nói ông ta là thủ lĩnh của tổ chức đột kích, còn là hung thủ thực sự của vụ việc 10 năm trước. Cậu có bằng chứng xác thực nào không? Nếu không, chỉ là những lời nói nhảm, cậu sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện này. Bà cụ Bùi cũng lạnh lùng nói, nếu không chứng minh được, tự tay tôi sẽ giết cậu. Chương 3076. Chương 3076. Hiển nhiên, việc Bùi Nguyên Minh gây ra chuyện đúng vào thời điểm quan trọng để Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền, khiến bà cụ Bùi cảm thấy như bị xúc phạm và rất tức giận. Nếu như không phải vì không có cách nào trấn áp Bùi Văn Cẩn, sợ rằng bà cụ Bùi sẽ không để cho Bùi Nguyên Minh bày ra vợ kịch này. Bùi Văn Cẩn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, lúc này ông ta mới nhẹ giọng nói, "Thưa mẹ, thưa các vị lãnh đạo cao cấp từ Bùi môn ở Cảng Thành và Las Vegas, sự việc đã đến mức này, nhất định phải có một kết quả đúng không? Huống chi, mọi người không phải cũng rất quan tâm đến chân tướng sự việc 10 năm trước đó sao? Hôm nay chúng ta sẽ đem tất cả mọi chuyện công khai rõ ràng. Nói rõ ràng một lần. Một lần rõ ràng." Nghe được lời nói của Bùi Văn Cẩn, Đường Lân Nhã hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó liếc nhìn Bùi Nguyên Minh nói, "Bùi Nguyên Minh, bất kể cậu muốn làm gì, tôi đều ủng hộ cậu." Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, liếc mắt với Bùi Diễm Lan. Sau đó anh đi tới phía trước, đến trước mặt Tèn Cả Sì Rồ, nhàn nhạt nói, "Hôm nay, chỉ cần ông phối hợp thật tốt, nói thật hết những chuyện mà ông biết. Vậy thì theo như đã thỏa thuận, sinh nhật kết thúc thì ông có thể rời đi." "Cậu Minh thật khách khí. Cậu đã cho tôi cơ hội này. Tôi đương nhiên phải có trách nhiệm công khai mọi chuyện, cho Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas một câu trả lời, cho tất cả mọi người một câu trả lời." Tèn Cả Sì Rồ khẽ mỉm cười, biết được Bùi Nguyên Minh đã tính cho ông ta một con đường sống, tuy rằng ông ta đã bị tiêm một lượng lớn thuốc can thần, nhưng thần sắc vẫn có vẻ tươi tỉnh. Lúc này ông ta đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nheo mắt, cười nói, "Hôm nay thật là náo nhiệt. Không chỉ có nhiều người quen, hơn nữa còn có không ít nhân vật lớn. Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì?" Bùi Cửu Thiên, người trước giờ luôn bình tĩnh lúc này bước lên, vẻ mặt lạnh lùng chỉ về phía Tèn Cả Sì Rồ. "Ông là Tèn Cả Sì Rồ, kiếm thánh của đảo quốc, rất nhiều người có thể nhận ra, chuyện này không có gì nghi ngờ, nhưng uy tín của người đảo quốc rất không đáng tin. Ông làm sao chứng minh được mình là thủ lĩnh của tổ chức đột kích, mà không phải chỉ là mèo hoang chó dại bên đường? Ông không chứng minh được chuyện này, ông nói gì cũng vô dụng." Tèn Cả Sì Rồ thản nhiên cười và nói, "Tôi, Tèn Cả Sì Rồ, dù sao cũng một đời là kiếm thánh của đảo quốc, là một trong 10 kiếm thánh hàng đầu, mà phải chịu để bản thân bị vu oan sao? Thủ lĩnh của tổ chức đột kích cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Nếu như lúc này tôi còn phải mang ra tín vật để chứng minh thân phận của mình thì tôi cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nói không chừng tôi đã sớm gặp bất trắc rồi." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Đưa ông tới đây, không phải để ông chứng minh thân phận. Trước tiên nói rõ chuyện 10 năm trước đi. Tôi nghĩ những nhân vật lớn ở đây, không có ai là đơn giản cả. Những gì ông nói là thật hay giả, mọi người có thể lập tức phân biệt được. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo rằng chỉ cần ông nói ra sự thật, hôm nay không ai có thể làm ông bị thương. Ngày mai vào lúc này, ông có thể khôi phục lại sức mạnh, trở về quê hương đảo quốc của ông. Bùi môn chủ cũng đã đồng ý ông ấy chỉ cần biết sự thật, sẽ không bắt ông phải chịu trách nhiệm. Ông còn sợ cái gì? Ha ha ha, không bắt ông ta chịu trách nhiệm. Không cần để ý tới nghi ngờ của chúng tôi sao?" Bùi Lệ Thu lạnh lùng cười. "Nếu không có cách nào chứng minh thân phận của ông ta, làm sao chúng tôi có thể tin tưởng lời nói của ông ta? Nếu dựa theo lời nói của Bùi Nguyên Minh anh, tôi cũng có thể tùy ý tới bên đường tìm diễn viên tới đây mà nói năng linh tinh cũng khác gì đâu." Chương 3077. Chương 3077. Bùi Cửu Thiên cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Cậu Minh, nếu anh không để cho Tèn Cả Sì Rồ chứng minh thân phận, thì những gì ông ta nói tiếp theo sẽ không có một chút giá trị gì." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Ngược lại, Tèn Cả Sì Rồ nhẹ nhàng nói, "Cậu Thiên, thật ra việc chứng minh thân phận của tôi rất đơn giản. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng chứng minh tôi là thủ lĩnh của tổ chức đột kích, nhưng rất nhiều người có mặt tại đây có thể chứng minh thân phận cho tôi." Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Tèn Cả Sì Rồ dừng lại ở trên mặt của Bùi Lệ Thu. Ông ta cười nhạt, "Cô Năm Lệ Thu, phu nhân của Long Điện, phải không?" Bùi Lệ Thu sắc mặt hơi thay đổi, lông mày khẽ cau lại, "Ông có ý gì?" "Mọi người đều biết rằng Đại Hạ có tứ đại kỳ thạch, Long Môn, Long Ngục, Vệ Binh Rồng, Long Điện. Ban đầu khi Đại Hạ lập nước, Long Điện tồn tại để phụ trách chinh chiến bên ngoài, ngăn chặn tất cả chiến sự cách xa khỏi đất Đại Hạ. Quyền thế và sức mạnh của Long Điện có thể nói là đáng sợ nhất trong tứ đại kỳ thạch. Cho nên, để ngăn chặn tình huống mất khống chế có thể xảy ra ở Long Điện, Thánh Thượng nhìn chung sẽ chọn một loại người trở thành chủ nhân Long Điện. Đó chính là người không có khả năng sinh sản. Nhưng khi chủ nhân Long Điện đầu tiên nắm quyền, ông ta không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông có khả năng sinh sản bình thường. Ông ấy cũng kết hôn với con gái thứ 5 của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Tiếp theo, ông ta dự định mở rộng địa bàn, để cho Long Điện trở thành thế giới của riêng ông ta. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người. Không ai có thể nghĩ rằng vợ ông ta lại không muốn sinh con cho ông ta. Cho nên, chủ nhân Long Điện, người luôn có vô số vệ sĩ xung quanh bảo vệ, lại bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, sau đó lại vô tình bị xe đụng. Mặc dù không chết, nhưng ông ta lại trở thành một người mất đi năng lực ở phương diện nào đó. Chuyện này mặc dù không phải tôi làm, nhưng tôi vừa hay lại biết rõ ngọn nguồn. Nghe đến câu này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ai có thể nghĩ rằng hai nạn mà chủ nhân Long Điện gặp phải năm xưa thật ra lại có liên quan đến tổ chức đột kích. Đương nhiên, ban đầu khi chúng tôi nhận nhiệm vụ này, không phải chỉ để gây ra một tai nạn nhỏ như vậy. Chúng tôi là muốn giết chủ nhân Long Điện, khiến Long Điện phải chao đảo. Chỉ tiếc, chủ nhân Long Điện quá đáng sợ, cho dù có vợ của ông ta làm nội ứng, mọi chuyện cũng không thể thuận lợi. Đáng tiếc. Nghe những gì Tèn Cả Shizuo nhẹ bâng nói, không ít người nhìn Bùi Lệ Thu với vẻ mặt kỳ quái. Thật không ngờ, bà ta là một trong những người đứng sau chủ trì chuyện năm đó. Câm miệng. Ông câm miệng cho tôi. Ông ngậm máu phun người. Bùi Lệ Thu không khỏi run rẩy, khuôn mặt khó coi gào lên, tôi đường đường là con gái thứ 5 của Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas, làm sao tôi có thể làm ra những chuyện như thế? Ông thật sự vô lý, đừng có vu oan, đừng có ăn nói bậy bạ. Bằng không tôi sẽ để ông đứng đi vào, nằm mà đi ra đó. Bùi Cửu Thiên lúc này cũng giận dữ hét lên, khốn kiếp, ông dám vu oan cô của tôi ư? Tôi sẽ giết chết ông. Trong chốc lát, Bùi Cửu Thiên trực tiếp rút khẩu súng bên hông ra, nhất nhất muốn giết chết Tèn Cả Shizuo, trả lại công bằng cho Bùi Lệ Thu. Chỉ là thôi, Nhã Tuyết đã sớm có chuẩn bị từ trước, lúc này cô ta vung tay lên, lập tức một nhóm tinh nhuệ của Sói Bạc Long Cung ở cảng thành xuất hiện ngăn cản ngay phía trước. Bùi Cửu Thiên mí mắt khẽ giật giật, nói: "Thôi Nhã Tuyết, cô thật to gan, cô." "Cửu Thiên, tôi đã nói, hôm nay tất cả mọi chuyện đều phải được công khai." Bùi Văn Cẩn trầm giọng nói: "Đúng sai phải trải thể nào, để cho Tèn Cả Shizuo kể hết." Chương 3078. Chương 3078. Theo lệnh của Bùi Văn Cẩn, ngay lập tức mấy chục tên vệ sĩ chạy ra vây vòng ngoài cho đám cao thủ tinh nhuệ của Long Điện. Hiển nhiên hôm nay Bùi Văn Cẩn đã sắp đặt cẩn thận, nhất định phải để Tèn Cả Shizuo nói rõ toàn bộ sự việc. Tèn Cả Shizuo cười một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Bùi Văn Thành, nói: "Ông Bùi, chúng ta nói chuyện của ông một chút đi. 13 năm trước, ông mang vốn đầu tư của Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas đầu tư vào một mỏ dầu, kết quả gặp phải một đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ. Vào thời điểm đó, vốn đầu tư của Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas không thể so sánh với đối thủ đến từ Mỹ. Ông rất mong có thể lập được công lao lớn trong chuyện này, để ông có thể nhanh chóng lên nắm quyền trong Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas. Vì vậy, ông mới nhờ tới tổ chức đột kích chúng tôi ra tay. Vụ việc kia từ đó trở thành một vụ án không rõ ràng. Cũng không ai biết tại sao ông trùm dầu mỏ đến từ Mỹ lại đột nhiên nhảy xuống biển. Mà ông cũng đã nhân cơ hội này để lấy được mỏ dầu, tiến thêm một bước thành lập một tập đoàn đánh bạc ở cảng thành. Thật đáng mừng. Quả nhiên thể nhân có câu nói không sai, mỗi khi người nào đó trở nên giàu có, hỏng tiền đầu tiên đều là phi pháp. Im miệng. Bùi Văn Thành sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tèn Cả Shizuo, ông đừng tưởng rằng ông một đời là kiếm thánh, bây giờ có chủ tự bảo vệ ông thì ông có thể ăn nói bậy bạ. Ông nói những chuyện như vậy mà không có chứng cứ, dù người khác không dám giết ông, tôi sẽ là người đầu tiên bắt giam ông lại. Chỉ là Bùi Văn Thành lúc này có vẻ bình tĩnh, nhưng lại bị phát hiện trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó là ông hai, Bùi Văn Sơn. Vẻ mặt của Tèn Cả Shizuo rừng rưng rơi trên người Bùi Văn Sơn. Tôi nghe nói ông không chỉ tập Vịnh Xuân Quyền, mà còn tập luyện Bát Cực Quyền. Đây đều là những bí mật không được truyền ra của các thánh địa võ học lớn, phải không? Chỉ là có một số đệ tử của thánh địa võ lâm ra hành tẩu giang hồ, sau đó. Không đợi Tèn Cả Shizuo nói hết lời, Bùi Văn Sơn liền đập bàn một cái, lạnh lùng nói: "Được rồi, Tèn Cả Shizuo. Tất cả chúng tôi đều tin ông là thủ lĩnh của tổ chức đột kích, Lý Dịch. Bây giờ ông có thể khai nhận toàn bộ những gì đã xảy ra 10 năm trước. Những chuyện khác không được phép nhắc lại. Nếu không, việc đầu tiên tôi làm sẽ là giết chết ông." Nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Bùi Văn Sơn, hầu hết mọi người đều hiểu rằng ông ta sợ rằng những chuyện ông ta làm sẽ bị khui ra hết. Đồng thời cũng gián tiếp thừa nhận những chuyện về Bùi Lệ Thu và Bùi Văn Thành đều là sự thật. Bùi Lệ Thu thiếu chút nữa muốn nôn ra máu, bà ta không thể nghĩ được tại sao mình lại có đồng đội ngu dốt như vậy. Chuyện 10 năm trước, Tèn Cả Shizuo hít một hơi thật sâu, lúc sau chậm rãi nói: "10 năm trước, đúng là do tôi chủ động ra tay, sắp đặt một vụ tai nạn, khiến đứa con trai sơ sinh của Bùi Môn chủ mất mạng. Mà người ra lệnh cho tôi không phải là bất kỳ người nào trong Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas." Nghe thấy những lời này, Bùi Cửu Thiên và những người kia vốn trong lòng đang thấp thỏm liền thở phào một hơi. Dẫu sao trong tình huống này, nếu Tèn Cả Shizuo mà tạt nước bẩn lên đầu bọn họ có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch. Người ra lệnh cho tôi chính là sư phụ của tôi, chủ nhân đời trước của tổ chức. Ông ấy có dùng một tên hiệu, chắc chắn mọi người ở đây đều thấy quen thuộc. Đó chính là Thiên Kiệt. Ngay sau đó, Tèn Cả Shizuo không nói lan man nữa mà đem chuyện giết người theo lệnh của Thiên Kiệt nói rõ ngọn nguồn. Khi biết rằng quyết định giết chết con trai của Bùi Môn chủ là do những người bên cạnh bà cụ nhà họ Bùi đưa ra, ánh mắt bao nhiêu người có mặt ở đó cũng trở nên vô cùng kỳ quái. Ta không giết người, mà người vì ta mà chết. Vào lúc này, ngay cả bà cụ Đùi sắc mặt cũng tái nhợt. Chương 3079. Chương 3079. Ý ông là Thiên Kiệt chính là sư phụ của ông. Người muốn giết cháu của tôi cũng là Thiên Kiệt. Bà cụ Đùi im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Có bằng chứng không? Có. Tèn Cả Shizuo vỗ tay một cái, một người trong đám tinh nhuệ của Sới Bạc Long Điện đưa một máy ghi âm cũ tới. Trong này có đoạn thu âm mệnh lệnh của Thiên Kiệt lúc đó. Với những gì bà biết về ông ấy, bà nhất định có thể hiểu được. Hơn nữa, bởi vì đây không phải là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp cao của đảo quốc, nên ta mới đặc biệt giữ lại thứ này. Chỉ để tránh một ngày mọi thứ hỗn độn này sẽ đổ lên đầu tôi. Bà cụ Bùi vẻ mặt khó coi, nhưng bà ta vẫn nhanh tay ra hiệu, ngay lập tức có người cầm máy ghi âm mang tới trước mặt bà ta. Bà cụ Bùi mở máy ghi âm, lắng nghe. Một lúc lâu sau, bà ta mở mắt ra, một tiếng răng rắc vang lên, bà ta đã bẻ gãy bút ghi âm. Rõ ràng là bà ta đã trực tiếp phá hủy chứng cứ. Bùi Văn Cẩn sắc mặt hơi thay đổi, nhưng không nói gì. Bùi Nguyên Minh cũng hứng thú nhìn bà cụ Bùi. Lúc này bà cụ Bùi run rẩy đứng lên, một lúc lâu sau mới quay qua Bùi Nguyên Minh hành lễ chào hỏi, sau đó trầm giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, là do tôi không hiểu rõ người bên cạnh mình, nên đã dẫn tới sự việc 10 năm trước. Hai con trai tôi, hại cả cháu trai tôi. Cậu giết chết Thiên Kiệt, chẳng những không có lỗi gì, mà còn có công, có ơn. Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là khách quý của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Địa vị ngang hàng với các môn chủ Bùi Môn. Nhìn thấy cậu như nhìn thấy môn chủ. Trên dưới Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đều phải tôn trọng. Nếu có người vi phạm, sẽ giống như cái gậy này." Ngay lập tức, bà cụ Bùi dùng sức nắm chặt bàn tay phải, mọi người đều nghe thấy tiếng rắc rắc, chiếc gậy trong tay bà ta hoàn toàn biến thành một đống bột vụn. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai có thể nghĩ rằng bà cụ Bùi thật sự sẽ nói ra những lời như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, chính là quyết định Bùi Nguyên Minh sau này sẽ có một vị trí cao quý trong Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Sắc mặt Bùi Cửu Thiên cũng tái nhợt đi, anh ta không thể ngờ rằng những điều Bùi Nguyên Minh nói đều là sự thật. Bùi Văn Cẩn khẽ cau mày, ông ta có chút không hiểu được mục đích hành động của bà cụ Bùi. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh vốn là người thâm ý sâu sắc, trong lòng tràn đầy kích động nhìn bà cụ Bùi một cái. Cụ bà này thật sự là một người tinh anh, đối với chuyện này lấy lui làm tiến, giải quyết vẹn toàn vô cùng. Không đợi những người khác kịp phản ứng, bà cụ Bùi trầm rãi nói, nếu mọi chuyện đã rõ ràng, như vậy hôm nay tất cả những chuyện nhơ nhác khi xưa coi như hạ màn. Chuyện xảy ra 10 năm trước, bởi vì tên chủ mưu đã bị trừng trị nên đến đây là chấm dứt. Tiếp theo, điều chúng ta phải bàn bạc vẫn là việc nắm quyền của Bùi Cửu Thiên. Mọi người đối với chuyện này không có ý kiến chứ? Giơ cao đánh khẽ. Bà cụ nhà họ Bùi chỉ nói mấy câu đơn giản không chỉ khiến người ta không thể tìm ra sai sót nào, mà còn nhanh chóng kéo mọi người quay trở lại với vấn đề nắm quyền của Bùi Cửu Thiên. Khoan đã. Lúc này Bùi Nguyên Minh bước lên một bước, mỉm cười nói, bà cụ Bùi đồng ý cho tôi được hưởng đãi ngộ như môn chủ của Bùi Môn, Bùi Nguyên Minh tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi tự hỏi tôi với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas không có bao nhiêu công lao. Giết Thiên Kiệt cũng là vì tự vệ mà thôi. Cho nên, phần thưởng cao quý này của bà cụ Bùi tôi không hề quan tâm. Xin bà cụ Bùi thu hồi những quyết định đã ban ra. Còn việc lên nắm quyền của Bùi Cửu Thiên, không bằng chúng ta nghe Tèn Cả Sì Dồ nói lại lần nữa. Người đảo quốc bọn họ những năm vừa rồi làm thế nào giúp Bùi Cửu Thiên cai trị được thiên hạ? Chương 3080. Chương 3080. Những lời này được nói ra đã gây kinh thiên động địa. Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền và được người đảo quốc ủng hộ. Hơn nữa còn việc Thiên Kiệt giết con của Bùi Văn Cẩn ngày trước, những chuyện này có liên quan với nhau, mười phần là có âm mưu, khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Sắc mặt của bà cụ Bùi chợt trầm xuống, mặc dù bà ta đã sớm đoán được điều gì đó, nhưng là bà ta không muốn đổi mặt với nó. Cho Bùi Nguyên Minh cái gọi là địa vị và thân phận, chính là để Bùi Nguyên Minh không truy cứu vấn đề này nữa. Nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại không nể nang mặt mũi như vậy, vẫn muốn chọc ngoáy vào chuyện này. Bùi Văn Cẩn lúc này cũng khẽ to mày, sau đó ông ta liếc mắt nhìn Tèn Cả Sì Dồ, nói, Tèn Cả Sì Dồ, ông có lời gì cứ nói thẳng. Chỉ cần ông nói rõ, làm rõ, tôi nhất định sẽ bảo vệ ông được an toàn. Tèn Cả Sì Dồ cười nhẹ một tiếng, hứng thú nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì to tát. Ví dụ như trong một vài vụ làm ăn lớn mà cậu Thiên tới đảo quốc của chúng tôi, đều có cả Sì Mạ Xin Tô giải ở sau lưng hậu thuẫn, khiến cho Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas dễ dàng chiếm được lợi ích to lớn, hơn nữa còn tạo cho cậu Thiên giành được nhiều công lao hơn. Còn nữa, cậu Thiên mấy lần bị âm mưu sát hại, nhưng đều chuyển nguy thành an. Là do chúng tôi tận lực sắp xếp, bởi vì như vậy có thể cho thấy được tầm quan trọng của cậu Thiên. Điều quan trọng nhất là cậu Thiên có thể tiến lên cấp độ chiến thần, là bởi vì anh ta uống một viên thuốc được cất giấu kỹ càng của hoàng thất trên đảo quốc. Một viên thuốc có thể tiến vào hàng ngũ chiến thần. Nhưng viên thuốc này có một thiếu sót rất lớn. Chính là, sau khi vào được hàng ngũ chiến thần với viên thuốc này, cả đời không bao giờ có thể nâng cao sức mạnh, chỉ có thể dừng lại ở cấp độ chiến thần mà thôi. Hơn nữa, sau 10 năm, còn cần phải dùng lâu dài một loại thuốc do hoàng thất đảo quốc điều chế, nếu không, sức mạnh sẽ suy giảm nhanh chóng. Nói một cách đơn giản, những gì người đảo quốc chúng tôi làm chính là để cho sức mạnh, năng lực và công trạng của Bùi Cửu Thiên nhanh chóng tăng lên. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn anh ta có thể làm nên nghiệp lớn, sau đó ngồi vào vị trí thiếu chủ rồi sau đó là vị trí môn chủ. Chờ đến khi Bùi Cửu Thiên trở thành môn chủ, di chứng do anh ta dùng viên thuốc đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Lúc này, anh ta sẽ trở thành một bù nhìn của đảo quốc chúng tôi. Trừ phi anh ta không muốn nắm quyền lực trong tay, nếu không, người đảo quốc chúng tôi muốn anh ta làm gì, anh ta nhất định phải làm. Muốn anh ta làm gì, anh ta phải làm. Đây chính là kế hoạch của đảo quốc chúng tôi. Người thực hiện là Thiên Kiệt. Chỉ tiếc, ông ta bây giờ. Nói đến đây, Tèn Cả Sì Dồ thở dài. Mười mấy năm sắp xếp của đảo quốc lại bị Bùi Nguyên Minh nhìn thấu. Tổn thất này lớn không thể tưởng tượng được.

ngay cả hai lần đại chiến lịch sử đầy máu và nước mắt cũng có thể quên đi và chối bỏ. Bùi Nguyên Minh khó có thể tưởng tượng được anh ta còn có thể nói và làm ra những chuyện gì nữa. Bùi Cửu Thiên. Bùi Văn Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta nheo mắt nhìn Bùi Cửu Thiên, kẻ muốn làm người kế vị dưới trướng ông ta tại Bùi Môn ở Cảng Thành, trong ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Từ quy định của Bùi Môn ở Cảng Thành chúng ta, tới bây giờ không có bất kỳ sự cấm cản nào đối với việc qua lại với người nước ngoài, cũng không có quy tắc nào nói rằng cháu không thể qua lại với người đảo quốc. Nhưng khi chúng ta mới thành lập Bùi Môn ở Cảng Thành đã xác định một điều kiện tiên quyết, đó chính là bảo vệ vua, bảo vệ đất nước. Chúng ta trao đổi qua lại với người nước ngoài, quả thực là vì sự phát triển của chúng ta. Nhưng chúng ta còn một mục đích khác, đó là kiềm chế sự phát triển mạnh của nước ngoài vào lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta hợp tác với bọn họ, mục đích chủ yếu nhất là vì sự hạn chế, vì để đôi bên cùng có lợi và bảo vệ lợi ích dân tộc của chúng ta. Mà lợi ích riêng của chính chúng ta cũng nên để bên ngoài. Cháu nhớ rõ điều này chứ? Hay là sau ngần ấy năm, cháu đã sớm bỏ gốc lấy ngọn rồi? Vì cái gọi là quyền lợi, lợi ích quốc gia cũng có thể bán đứng. Vậy thì Bùi Môn ở Cảng Thành chúng ta có cần phải mất nhiều năm như vậy để trở thành một trong năm môn phiệt lớn nhất không? Chú điều hành Bùi Môn ở Cảng Thành nhiều năm như vậy, chỉ cần chú tùy tiện cho người nước ngoài một chút lợi nhuận thì Bùi Môn ở Cảng Thành đã sớm phát triển mạnh mở rồi. Vậy cháu nghĩ tại sao bên ngoài biên giới nhiều thế lực như vậy, muốn nhúng tay vào Cảng Thành và Las Vegas, muốn xây dựng các điểm chốt ở Cảng Thành và Las Vegas nhưng đều thất bại? Bởi vì chú, Bùi Văn Cẩn, không cho phép. Cháu, Bùi Cửu Thiên, muốn lên làm thiếu chủ, muốn lên nắm quyền, cháu có thể. Nhưng cháu có thể làm được không? Bùi Cửu Thiên cười chế nhạo, tự tin nói, chú Tư, Bùi Môn Chủ, thời thế đã thay đổi rồi. Mà chú vẫn còn mang những suy nghĩ về hai cuộc đại chiến mà canh cánh trong lòng. Tư tưởng chú như vậy chỉ thêm lỗi thời, ngăn cản đất nước phát triển mà thôi. Bây giờ là thời đại toàn cầu hóa. Bất kỳ một quốc gia, khu vực nào muốn phát triển thì đều phải giao thiệp cởi mở với nước ngoài. Đều phải tăng cường hợp tác với nước ngoài. Cháu tự hỏi những năm qua cháu đã cố gắng như thế, tại sao sự phát triển của Bùi Môn ở Cảng Thành vẫn còn chậm như vậy? Thì ra là do người đứng đầu bây giờ cản trở sau lưng. Chú Tư, cũng đã nói đến mức này, cháu cũng không ngại chú mà nói thẳng, chú có phải là sợ cháu quá ưu tú, lên chức quá nhanh, cho nên mới chuẩn bị dùng những lời nói có vẻ đại nghĩa này mà chèn ép cháu? Chú cho rằng tất cả mọi người đều ngốc sao? Không thể nhìn ra mục đích của chú. Nhiều năm như vậy, cháu vì Bùi Môn ở Cảng Thành mà vào sinh ra tử, nhảy vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Cháu không có công lao cũng là có khổ lao. Cháu không được lên nắm quyền về bên dưới Bùi Môn ở Cảng Thành, rồi trên dưới Cảng Thành và Las Vegas, ai có thể đồng ý? Bùi Văn Cẩn, chú thật vẫn muốn dùng những tội danh không chứng cứ mà tiếp tục hành hành trong Bùi Môn ở Cảng Thành này ư? Chương 3085. Im miệng. Đường Lan Nhã không nhịn được nữa, bà ấy bất ngờ đập mạnh tay khiến chiếc bàn tan thành từng mảnh, tức giận nói, không có công lao cũng không có khổ lao. Một tay che trời. Bùi Cửu Thiên, trước đây cậu cư xử rất hợp lòng người, tại sao lại có thể nói ra những lời này? Hơn nữa, trong suy nghĩ của cậu, cậu cho rằng việc cậu và người đảo quốc có quan hệ mật thiết cũng không có gì sai, đúng không? Thậm chí cậu còn cho rằng người đảo quốc chính là nền tảng lớn và chỗ dựa vững chắc của cậu, đúng không? Bùi Cửu Thiên chế nhạo nói, tại sao không được? Người đảo quốc có nền kinh tế mạnh mẽ, kiếm đạo đảo quốc uy lực vô song, người đảo quốc đối với tôi cũng rất ưu ái. Người đảo quốc không có ác ý gì với chúng ta. Tôi và người đảo quốc tình cảm gần gũi, bọn họ cũng ủng hộ tôi lên trước. Đây là bản lĩnh của tôi, bản lĩnh của tôi. Đường Lan Nhã bà đổ kỵ sao? Bà có khả năng để cho người đảo quốc đứng về phía mình không? Từ khi nào một người có năng lực lại trở thành có tội vậy? Đúng là muốn gán tội thì có thể dùng bất cứ lý do gì. Bùi Cửu Thiên cười khẩy. Tôi vẫn một lời như vậy, nếu như vì chuyện này mà phủ nhận công lao của tôi, để cho tôi không lên nắm được quyền vị. Vậy thì Bùi Cửu Thiên tôi hôm nay sẽ không dễ dàng trò qua như vậy. Người đảo quốc không có ác ý với chúng ta. Đường Lan Nhã cười chế nhạo. Chuyện xa xưa không nói tới, nói về chuyện 10 năm trước đi. Chỉ vì để cho Bùi Cửu Thiên có cơ hội thuận lợi lên trước. Người đảo quốc có thể dàn xếp một vụ tai nạn bất ngờ, ngay cả đứa trẻ sơ sinh còn đang quấn tã cũng không buông tha. Nhìn thoáng qua cũng thấy toàn bộ, chẳng lẽ cậu không biết, dạ tâm của người đảo quốc đối với đại hạ vẫn chưa chết sao? Những năm vừa qua, người đảo quốc không ngừng gây sóng gió ở biên giới đại hạ chúng ta. Từ Yên Kinh, thủ đô rồi đến Cảng Thành và Las Vegas, có nơi nào không có dấu vết ra tay của người đảo quốc? Mà bởi vì người đảo quốc, bao nhiêu nhà cửa tan nát, bao nhiêu người sống không bằng chết. Những chuyện này cậu thật sự không biết hay là không thèm đếm xỉa tới? Đúng là đại hạ có quan hệ ngoại giao với đảo quốc. Nhưng ngoài quan hệ ngoại giao, giữa chúng ta cạnh tranh còn nhiều hơn. Dẫu sao đảo quốc là một trong những chiêu bài mạnh nhất được nước Mỹ sử dụng để chèn ép đại hạ chúng ta, ngăn cản chúng ta vươn lên mạnh mẽ. Bùi Cửu Thiên cậu được mệnh danh là chiến thần, ngay cả những chuyện này cũng không hiểu sao? Hoặc là, cậu vốn cũng biết, nhưng vì việc lên trước, cậu sớm đã không thèm ngó ngàng tới. Nếu thật như vậy, thì bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không đồng ý để cậu làm người kế tục dưới trướng của tôi. Bùi Cửu Thiên cậu vĩnh viễn không đủ tư cách làm vị trí thiếu chủ này. Bùi Cửu Thiên cười chế nhạo, chậm rãi nói, có tư cách nắm quyền hay không, Đường Lan Nhã bà không nói được. Bùi Văn Cẩn không nói được. Bà nội cũng không nói được. Chỉ có tôi, Bùi Cửu Thiên, là người có thể quyết định cuối cùng. Vừa dứt lời, Bùi Cửu Thiên giơ tay phải lên và búng tay một cái. Một tiếng đùng vang lên kèm theo động tác của anh ta, từ hướng tầng 2 của đại sảnh, đột nhiên hàng trăm người đồng thời lao ra. Những người này trong tay đều mang súng ống dài, đã mở khóa an toàn và nhắm thẳng vào mọi người trong sân. Mùi thuốc súng lờ mờ tỏa ra vào lúc này, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên đặc quánh. Nó cũng khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên khó coi đến cực điểm. Bùi Cửu Thiên không ngó ngàng tới chuyện này, dường như muốn gây biến cố. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bùi Cửu Thiên cười thầm sau đó đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, dưới ánh mắt của mọi người đưa tay ra vỗ nhẹ vào má phải của anh, cười nói: "Bùi Nguyên Minh, anh nhìn thấy không, tôi muốn lên nắm quyền vị, anh cũng không thể ngăn cản tôi. Anh định dùng cái gì để ngăn cản tôi? Dùng sự đại nghĩa dân tộc của anh, dùng tình yêu đất nước ư? Hay là dùng sự vai phong lẫm liệt của anh?" Chương 3086. Chương 3086. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo, ngay sau đó anh bước lên một bước, bất ngờ tung ra một cú tát. Bút. Bùi Cửu Thiên mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy liền bị Bùi Nguyên Minh thẳng tay tát một cái, không kịp phản ứng. "Anh không thượng vị được đâu." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng. "Bùi Môn ở cảng thành gây dựng lên cốt lõi là vì đại hạ mà bảo vệ biên giới. Anh ngay cả điểm cơ bản nhất này cũng không biết, còn mưu đồ muốn lên trước sao? Nếu anh hỏi tôi dùng cái gì để ngăn cản anh thì hôm nay tôi nói rõ cho anh biết." Vừa nói dứt lời, Bùi Nguyên Minh bước lên thêm một bước, một lần nữa lại tung ra một cú tát. Bút. Một tát này đánh vì anh nhiều lần tâm địa bất chính, mưu đồ xấu xa. Lời trưởng bối nói đã không nghe theo còn đòi thượng vị. Mộng tưởng hao huyền. Bút. Một tát này đánh vì anh không tôn trọng những hy sinh của tổ tiên, không tôn trọng lịch sử. Đại hạ ta ban đầu lập quốc đã trải qua biết bao trắc trở. Người đảo quốc đã làm nhục ta, giết ta nhưng tổ tiên đại hạ ta quyết không nhân nhượng, một tấc đất cũng phải đấu tranh. Bùi Cửu Thiên anh có hiểu được cái gì là một tấc núi sông, một tấc máu không? Bùi Cửu Thiên anh có biết cái gì gọi là 100.000 thanh niên, 100.000 chiến sĩ không? Bùi Cửu Thiên anh có hiểu khi tổ quốc gặp nạn, chúng ta sẵn sàng sông pha là gì không? Anh cái gì cũng không hiểu, lại dám ở đây ăn nói hàng hồ, cái gì mà quan hệ gần gũi? Bút. Bùi Nguyên Minh lại giáng một cú tát khiến Bùi Cửu Thiên bay ra ngoài. Bùi Cửu Thiên anh có tư cách gì mà muốn thay tổ tiên ngày trước tha thứ cho người đảo quốc? Cũng như vậy, Bùi Cửu Thiên anh có tư cách gì mà lên chức ở biên giới đại hạ ta? Anh có tư cách sao? Anh xứng đáng sao? Anh hoàn toàn không xứng đáng. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng tung ra một cú đá cuối cùng. Bùi Cửu Thiên hoảng loạn lập tức bị bay ra ngoài, rơi xuống đất, ngã nhào xuống như chó vồ phân. Thấy Bùi Nguyên Minh bị mấy trăm khẩu súng chĩa vào, thế mà lúc này vẫn tung một cú đá vào Bùi Cửu Thiên, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Lúc này, mọi người dường như đã hiểu cái gì gọi là ngay thẳng, chính trực. Cái gì gọi là oai phong lẫm liệt. Cho dù lúc này Bùi Cửu Thiên trông có vẻ binh hùng tướng mạnh với hàng trăm súng đạn hỗ trợ, nhưng trước những lời nói lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh, những kẻ thân tín kia của anh ta đều vô cùng hoảng hốt, không thể phản ứng gì. Thấy Bùi Cửu Thiên ngã ra còn chưa kịp bỏ dậy, Bùi Nguyên Minh lại bước lên thêm một bước. Đột nhiên, một ông già đang ẩn mình trong đám đông phóng lên cao, ông ta trực tiếp chặn lại phía trước Bùi Cửu Thiên, sau đó tung một đòn nhắm về phía Bùi Nguyên Minh mà đánh. Bùm. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng di chuyển thân thể, bay lên thi triển chiêu thức, tung ra một đòn về phía trước. Chỉ trong phút chốc, một âm thanh dữ dội, nặng nề lan ra. Mặc dù ông già đó xông ra đỡ được một đòn này của Bùi Nguyên Minh, nhưng thân thể ông ta lảo đảo lùi về sau mười mấy bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, vẻ mặt lãnh đạm. Tất cả mọi người có mặt chứng kiến cảnh tượng này ai nấy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bởi mọi người ai cũng nhận ra ông già vừa ra tay chính là cao thủ Bùi Môn ở cảng thành mà Bùi Cửu Thiên giấu bên cạnh, người luôn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Bùi Cửu Thiên. Tuy nhiên, vị cao thủ lớn này ngay cả một đòn của Bùi Nguyên Minh cũng không cản được. "Tôi muốn trừ khử Bùi Cửu Thiên thì các người không có cơ hội đâu." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm lại bước lên thêm một bước. Chương 3087. Chương 3087. Ông già đó cũng có thể coi là cao thủ từng kinh qua nhiều trận chiến, lúc này thấy hành động của Bùi Nguyên Minh, vừa mới đứng vững lại theo bản năng liền phải rút lui. Chỉ là tuy rằng ông ta tốc độ rút lui nhanh, nhưng tốc độ bước tới của Bùi Nguyên Minh lại nhanh hơn. Trong chớp mắt, anh đi thẳng tới trước mặt ông già, liền vung ra một cái tát. Ông già nghiến răng nghiến lợi, hai tay đỡ trước ngực, cố gắng ngăn cản động tác của Bùi Nguyên Minh. Nhưng ngay sau đó, cái tát của Bùi Nguyên Minh đã giáng thẳng xuống mặt ông ta. Bộc. Một âm thanh giòn giã, thân hình ông già bay lên, rơi xuống đất ngay tức khắc, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Thất bại. Một đại cao thủ đỉnh cao lại bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng, bước qua ông già này, tiếp tục đi về phía chỗ Bùi Cửu Thiên đang loạng choạng đứng dậy. "Động vào tôi? Anh dám động vào tôi ư? Chỉ là một thằng nhãi tên Bùi Nguyên Minh mà anh lại dám động vào tôi sao? Anh đúng là coi trời bằng vung." Lúc này, Bùi Cửu Thiên liền phản ứng kháng cự lại, khuôn mặt vốn bình tĩnh ban đầu hiện lên một vẻ hung hãn. "Tôi còn không ra tay, anh lại dám động vào tôi trước?" "Bùi Nguyên Minh, xem ra mấy ngày nay thuận buồm xuôi gió ở cảng thành và Las Vegas thật sự khiến cho anh bị ảo giác, khiến cho anh cảm thấy anh có quyền phát biểu ở cảng thành và Las Vegas thì phải. Nếu như vậy, tôi sẽ cho anh biết anh ở trước mặt tôi rốt cuộc đáng thương biết bao, ngu rốt biết bao." Vừa dứt lời, Bùi Cửu Thiên giữ tợn cười một tiếng, vỗ tay nói: "Mời các vị quý khách vì tôi mà quét dọn rác rưởi này đi." Dứt lời, từ phía trong sân, gần 100 người từ đám đông bước ra. Những người này cởi bỏ toàn bộ âu phục trên người, để lộ ra trang phục truyền thống và trang sức của đảo quốc. "Đảo quốc cấm lệ, gia tộc Tạ chúc mừng thiếu chủ Bùi. Thổ ngữ môn chúc mừng thiếu chủ Bùi, chúc thiếu chủ Bùi lên chức thành công, thống nhất cảng thành mãi mãi. Đảo quốc Nhân Lưu, chúc mừng thiếu chủ Bùi. Hôm nay thiếu chủ Bùi lên chức, bằng hữu đảo quốc tế đến đây với một tình nghĩa thắm thiết. người nào ngăn cản thiếu chủ Bùi lên trước, giết không tha. Cùng với những người đảo quốc vừa đi ra này, ngay sau đó có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài trang viên Bùi phủ vang tới. Chỉ trong vài phút, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ vốn bị khóa đều được mở ra. Bảo vệ thân cận của phòng lớn, phòng nhì tập hợp lại cùng quân tinh nhuệ của đảo quốc, trực tiếp bao vây tất cả mọi người trong đại sảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều hơi bối rối, không kịp phản ứng gì. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Cửu Thiên không chỉ được người đảo quốc ủng hộ lên trước, mà quan trọng nhất là hôm nay Bùi Cửu Thiên lại dám đem người đảo quốc tới để tranh chức đoạt quyền. Đây thực sự là muốn phản địch. Bùi Cửu Thiên, hôm nay anh muốn hung hăng, ngang ngược ở đây đúng không? Đây là con át chủ bài khiến anh can đảm mà ăn nói hàm hồ ở Bùi Môn ở Cảng Thành chúng ta sao? Anh thực sự cho rằng dựa vào những người đảo quốc này anh có thể chèn ép Bùi Môn ở Cảng Thành như thế nào? Bùi Văn Cẩn đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, đừng quên, Bùi Nhật Nam ở trong tay tôi, những vệ sĩ thân cận của môn chủ cũng ở đây trong tay tôi. Tôi ra lệnh một tiếng, không khó để bắt lại hết những người này. Trước tình hình như vậy, thấy Bùi Văn Cẩn vẫn có thể giữ vững cường thế, Bùi Cửu Thiên ban đầu có hơi sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói, chú Tư, môn chủ của cháu. Chú cho rằng dựa vào Bùi Nhật Nam, dựa vào những vệ sĩ thân cận của môn chủ thì có thể ngăn cản cháu thay đổi thế cục ngày hôm nay. Chương 3088. Chương 3088. Cháu vất vả làm ăn mười mấy năm, phòng lớn, phòng nhì từ lâu đã sáp nhập vào là một. Để có được sự ủng hộ của người đảo quốc, cháu từ lâu đã có chung lợi ích với bọn họ. Có phòng lớn, phòng nhì, có người đảo quốc. Bùi Văn Cẩn chú có thể làm gì được cháu? Xét về thực lực hiện tại của Bùi Cửu Thiên cháu, cho dù muốn tự mình thành lập một gia tộc riêng, cho dù muốn ép chú thoái vị cũng rất dễ dàng. Nhưng cháu vẫn luôn chừa cho Bùi Văn Cẩn chủ một chút thể diện. Bởi vì chủ là chủ nhân của Bùi Môn ở Cảng Thành, cho nên ta vẫn luôn cam tâm tình nguyện làm một thiếu chủ. Chỉ chờ chú cho cháu địa vị, chỉ chờ chú thoái vị, cháu sẽ lên nắm quyền. Nhưng chú lại không biết xấu hổ, vì người ngoài, chú sẵn sàng hủy bỏ địa vị của cháu, lại cũng không cho cháu lên trước. Nếu đã như vậy, hôm nay mọi người cũng đem hết mọi chuyện phơi bày ra đi. Hoặc là, Bùi Văn Cẩn chú chính vào lúc này thoái vị nhường lại cho lớp người đi sau, giao lại cho Bùi Cửu Thiên cháu vị trí môn chủ của Bùi Môn. Hoặc là hôm nay chú sẽ mất hết tất cả, bằng mọi cách, xem rốt cuộc là Bùi Cửu Thiên cháu chuẩn bị đầy đủ, hay là Bùi Văn Cẩn chú có hậu thuẫn tốt. Nhưng tin cháu đi, cho dù người của cháu có bị giết sạch, cháu có thể thất bại, nhưng cháu sẽ không hối hận. Nhưng người của Bùi Môn chủ lại mất hết. Cháu xem chú làm vua thế nào, bảo vệ biên giới thế nào. Ánh mắt Bùi Cửu Thiên lúc này lạnh lùng, lộ ra toàn bộ chiêu bài mà anh ta cất giấu nhiều năm. Thật ra thì, anh ta không muốn trực tiếp trở mặt với Bùi Văn Cẩn ở chỗ này. Theo kế hoạch của anh ta, mọi việc vẫn phải từ từ, anh ta sẽ trở thành thiếu chủ, sau đó từng chút một xâm chiếm lực lượng của Bùi Văn Cẩn, cuối cùng thuận lợi lên trước. Nhưng hôm nay Bùi Nguyên Minh đã vạch trần mọi chuyện, đem những chuyện không thể nói kia công khai toàn bộ. Đã như vậy, Bùi Cửu Thiên anh ta chỉ có thể cố chấp trở mặt mà lên trước. Bà cụ Bùi đang ngồi trên cao lúc này vẻ mặt tạm đạm, nói: "Cửu Thiên, cháu thật là hỗn sược. Đây là những thứ cháu nên nói sao? Mau cho người rút lui đi, sau đó tới nhận lỗi với chú Tư. Bà đảm bảo cháu vẫn là thiếu chủ của Bùi Môn ở Cảng Thành." Rõ ràng, cho dù chuyện đến nước này, bà cụ Bùi cũng không muốn thấy người Bùi Môn ở Cảng Thành chém giết lẫn nhau. Bà ta cũng hy vọng rằng mọi việc có thể được giải quyết hòa bình. Bùi Cửu Thiên cười chế nhạo, nhặt nhau nói: "Bà nội, bây giờ nói chuyện này còn có ích gì? Nếu chú Tư thực sự muốn để cháu lên trước, thì mọi chuyện đã không đi tới bước này. Dĩ nhiên, muốn cháu tin chủ Tư, không phải là không thể. Vậy thì chú ấy cần thể hiện thành ý. Chỉ cần mang tên ngãi danh tí tuổi này đem chặt đầu. Cháu sẽ tin tưởng thành ý của chú ấy, liền để bạn bè đảo quốc của cháu tạm thời rời đi." Khi đang nói, ánh mắt u ám của Bùi Cửu Thiên hướng vào trên người Bùi Nguyên Minh. Mà những người đảo quốc đó, từng người một, ánh mắt hoặc kiêng rẻ, hoặc kiêu ngạo hoặc lạnh lùng cũng rơi vào Bùi Nguyên Minh. Với việc giết Mỹ Dạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, bắt giữ Kèn Cả Xì Rồ, danh tiếng của Bùi Nguyên Minh từ lâu đã mất ở đảo quốc. Lần này người đảo quốc tập hợp 6 môn phái lớn, 5 lãnh đạo của 5 nhà, điều động lực lượng hùng hậu tới Cảng Thành để hỗ trợ Bùi Cửu Thiên giành quyền lực, ngoài ra còn một lý do quan trọng khác chính là họ muốn giết Bùi Nguyên Minh. Bởi vì họ biết do nếu như không nhanh chóng giết Bùi Nguyên Minh, không chừng đại họ có thể sẽ xuất hiện thêm một tổng giáo đầu thứ hai. Đến khi đó, dã tâm xâm chiếm đại hạ của đảo quốc sẽ không còn khả năng thực hiện. Nhìn thấy vẻ Bùi Cửu Thiên hung hăng càng quái, Bùi Văn Cẩn thở dài một cái. Ánh mắt có chút khó hiểu của ông ta hướng về Bùi Văn Thành, Bùi Văn Sơn cùng Bùi Lệ Thu, sau đó nhẹ giọng nói: "Anh lớn, anh hai, em gái, xem ra các người cũng giống như Bùi Cửu Thiên, quyết tâm làm phản phải không?" Chương 3089. Chương 3089. Bùi Văn Thành và những người khác nhếch môi cười nhạt, cũng không ai lên tiếng. Lúc này, Bùi Cửu Thiên nhẹ giọng nói: "Chủ tư, đừng nói khó nghe như vậy. Chú phải hiểu một cái đạo lý, quân ép thì thần phản, không thể không phản được. Kể từ bây giờ, thời kỳ của chủ đã hết. Hay cho một câu không thể không phản." Không đợi Bùi Nguyên Minh lên tiếng, Bùi Văn Cẩn thấy Bùi Cửu Thiên kiêu ngạo, độc đoán, ông ta thở dài rồi nhẹ giọng nói: "Bùi Cửu Thiên, cháu cho rằng mấy năm nay chú hành sự nhún nhường. Mặc cụ bà bên trên gây áp lực, bên dưới thì hỗn loạn. Cháu thế mà tưởng chú mềm yếu có thể lấn lướt à? Cháu thật sự nghĩ rằng, sau khi chú mất đi con trai thì sẽ mất hết ý chí, không còn quan tâm đến tình hình Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas nữa, sẽ trở thành một con hổ già không răng sao? Cháu cũng thật sự cho rằng những năm qua những gì cháu làm gì mờ ám chứ không biết sao? Cháu nghĩ rằng chủ không thể kiểm soát cháu được à? Chú không động đến cháu, thậm chí thấy cháu phạm sai lầm cũng không làm gì, ấy là vì chú muốn cháu có thể tự kịp thời tỉnh ngộ, tự mình đứng lên và trở thành người kế thừa thật sự của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng sự thật nói cho chú rằng, Bùi Cửu Thiên cháu không làm được. Bùi Cửu Thiên, cháu không có tư cách này. Vào ngày sinh nhật của cụ bà, cháu còn dám dùng sức mạnh của đảo quốc để hăm dọa tất cả mọi người. Bùi Cửu Thiên, cháu thật sự khiến chủ quá thất vọng. Hôm nay, chú nói cho cháu biết, chỉ cần môn chủ tôi không chết, Bùi Cửu Thiên như cháu mãi mãi chỉ là bề dưới. Gia tộc tương tàn. Cháu nghĩ mình là ai? Bùi Văn Cẩn nét mặt lạnh lùng, lãnh đạm lên tiếng. Những lời ông ta nói đã khiến Bùi Văn Thành, Bùi Lệ Thu và những người khác đều thất thần. Không biết từ bao lâu rồi, mọi người mới nhìn thấy Bùi Văn Cẩn bá đạo như vậy. Vẻ lịch sự, nho nhã của ông ta trong suốt mấy năm nay, khiến người khác lầm tưởng rằng mình có thể chèn ép được ông ta. Nhưng dù sao, ông ta vẫn là môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Văn Cẩn, lúc này nói mấy câu đó cũng vô nghĩa. Bùi Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước, bên cạnh anh ta là Bùi Văn Thành, Bùi Lệ Thu cùng các đội quân tinh nhuệ khác của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, phía sau còn là các tinh nhuệ của đảo quốc. Đảo quốc cấm lệ. Đảo quốc Miên Lưu, đảo quốc Thổ Ngữ Môn gia. Đây không chỉ là đội quân tinh nhuệ của đảo quốc mà còn là những cao thủ của đảo quốc. Ở đây không thể thiếu các chiến thần và cao thủ cấp binh vương. Giờ phút này, họ đều có ý muốn đứng về phía Bùi Cửu Thiên. Đây cũng là lý do khiến Bùi Cửu Thiên gây ra một màn tranh quyền đoạt trước hôm nay. Lúc này, Bùi Cửu Thiên hai tay chắp sau lưng, "Bùi môn chủ, chú tư. Bây giờ đã khác rồi, ai mạnh thì người đó có quyền. Không có sức mạnh, nói gì cũng sai thôi. Hôm nay cháu có sức mạnh, như vậy cháu có thể ngồi ở vị trí đó là điều hiển nhiên rồi. Cháu có thể." Bùm bùm bùm. Bùi Cửu Thiên còn chưa kịp nói xong, liền thấy tứ phía vang lên tiếng động lớn, sau đó trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng bằng thép, cabin lập tức mở ra, trong cabin có vô số súng ống, khống chế tất cả đám người phía dưới. Rõ ràng Bùi Văn Cẩn, môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas không hề nói xuông. Hóa ra ông ta đã sớm chuẩn bị rồi. Trong phút chốc, ai nấy trong sân đều căng thẳng. Chỉ cần có điều gì không, thích đáng là hai bên sẽ xảy ra va chạm. Khi đó chắc chắn xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Bà cụ nhà họ Bùi vô cùng đau đớn khi nhìn thấy cảnh này, từ từ nhắm mắt lại. Chương 3090. Chương 3090. Ha ha ha. Ha ha ha. Bùi Cửu Thiên nhìn chiếc trực thăng được trang bị vũ trang đang chia xuống kia, anh ta đột nhiên bật cười, "Bùi môn chủ, chú tư à, cháu thật sự đã đánh giá thấp chú rồi. Cháu không ngờ chú đã đoán được hôm nay cháu sẽ đến cướp quyền, đoán được cháu hôm nay sẽ tạo phản. Chú thật lợi hại. Chỉ có điều, chú thật sự muốn chơi như vậy sao? Nếu hai chúng ta cùng chơi, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas không chừng hôm nay sẽ phải chẳng còn. Bùi Văn Cẩn, chú đã cố gắng gây dựng nhiều năm như vậy, chú thật sự sẽ trơ mắt nhìn Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chỉ vì lục đục mà tan ra sao?" Bùi Cửu Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Bùi Văn Cẩn khẽ cau mày, nhìn đám người đứng kế bên Bùi Cửu Thiên, rồi nhìn người bên mình. Mặc dù Bùi Văn Cẩn cảm thấy mình có thể thắng, nhưng nếu thắng thì hơn phân nửa cũng là thắng trong thảm hại. Vì vậy, cháu có một đề nghị có thể tránh cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas không đến mức cả chết lưới rách. Bùi Cửu Thiên đi tới phía trước vây vây tay, sau lưng đột nhiên có người cầm lên một chiếc ghế bành, đặt ở phía sau anh ta. Bùi Cửu Thiên dựa vào ghế, chân bắt chéo nhìn đám người trước mặt, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Khi ánh mắt Bùi Cửu Thiên quét qua, tất cả các cao thủ của đảo quốc cũng nhìn Bùi Nguyên Minh, người nào người nấy đều mang ánh mắt ác liệt, sát khí ngùn ngụt. Dĩ nhiên, chỉ cần lúc này Bùi Cửu Thiên lên tiếng, người của đảo quốc sẽ bao vây giết chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng Bùi Cửu Thiên tỏ ra bình thản, ngược lại còn nói, "Bùi Nguyên Minh, anh có dám chơi cùng tôi một trò chơi không? Hôm nay, tôi đã giúp anh chuẩn bị một số cao thủ, chúng ta thử xem anh tài giết chết được kiếm thánh đảo quốc như anh rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nếu anh có thể một người một ngựa chiến thắng trò chơi mà tôi sắp xếp cho anh, tôi sẽ bó tay chịu trói, chuyện người nhà tương tàn tranh giành quyền lực đến đây kết thúc." Bùi Nguyên Minh, anh không phải là người hiên ngang lẫm liệt sao? Không phải yêu nước yêu dân sao? Không phải vì quốc thái dân an của đại hạ mà có thể làm tất cả sao? Vậy thì tham gia đi. Chỉ cần anh có thể giết được tôi, thì biến cố này vĩnh viễn sẽ tan thành mây khói. Vấn đề là Bùi Nguyên Minh anh có dám chơi hay không? Nghe thấy điều này, mọi người đều bất ngờ, không ai có thể nghĩ Bùi Cửu Thiên lại ra đề nghị như vậy. Để Bùi Nguyên Minh lấy sự sống chết của mình đặt cược tương lai của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Có lý. Lúc này, Bùi Lệ Thu bước ra khỏi đám đông, nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lãnh đạm. "Bùi Nguyên Minh, cậu không phải là hiên ngang lắm sao? Không phải cậu rất có quy tắc, rất có quan niệm đại cục hay sao? Bây giờ chỉ cần cậu đồng ý tham gia trò chơi này cùng Bùi Cửu Thiên, vậy thì màn chú cháu tương tàn ngày hôm nay sẽ biến mất. Hơn nữa, cậu còn có thể cứu được những người vô tội khác. Đã như vậy rồi, cậu còn không dám đứng lên? Hay là xung quanh có quá nhiều cao thủ nên cậu sợ? Nếu như cậu sợ, tôi có thể thay Cửu Thiên quyết định. Chỉ cần cậu quỳ trước mặt Bùi Cửu Thiên lạy ba lạy thì tôi hứa sẽ buông tha cho cậu." Bùi Lệ Thu nét mặt khinh bỉ, không ngừng châm chọc. Chương 3091. Chương 3091. Nghe thấy những lời Bùi Lệ Thu nói, Bùi Cửu Thiên cũng cười hả hệ, "Có lý. Cô nói rất có lý. Bùi Nguyên Minh, tôi không ép anh phải chơi trò này, chỉ cần anh quỳ xuống lạy ba lạy, tôi liền có thể tha cho anh. Anh nhìn xem, như vậy có phải tốt hơn biết bao không?" Ân đoán giữa tôi và anh, hôm nay có chém anh ngàn lần cũng không có gì là quá đáng. Nhưng tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội sống. Xem ra, tôi như vậy cũng là biết trên biết dưới, có thành ý rồi. Nói đến đây, Bùi Cửu Thiên cười tủm tỉm, nói, đương nhiên, anh cũng có thể từ chối đề nghị của tôi, từ chối cả hai đề nghị cũng được. Như thế, tôi sẽ không tìm người của đảo quốc nữa, tôi nghĩ những người ở đây cũng rất nóng lòng muốn giết anh. Vừa nói, Bùi Cửu Thiên vừa dùng tay ra hiệu, những cao thủ của đảo quốc đôi mắt sắc bén nhìn Bùi Nguyên Minh. Đôi mắt của họ đều chứa đựng hận thù và lạnh giá. Rõ ràng, việc giết kiếm thánh âm lệ của đảo quốc, đồng thời tấn công tổng đà cả sĩ Mã Xin Tô Giải Hứa đã khiến mặt mũi của đảo quốc mất sạch. Chỉ cần có cơ hội, những người này sẽ không ngại ra tay với Bùi Nguyên Minh. Cách đó không xa, một đệ tử của đảo quốc âm lệ có mối thù sâu sắc với Bùi Nguyên Minh, Tạ Cầy Mã Xạ Kỳ của nhà Tạ Cầy, ông ta đập bàn, tức giận đứng lên hét lớn, tên họ Bùi Khôn Kiếp, anh dám giết người của nhà chúng tôi. Hôm nay tôi phải chém anh ra ngàn mảnh, bắt anh trả giá cho những hành động sai trái của mình. Nghe thấy vậy, các thế lực của những đảo quốc khác cũng tràn đầy phẫn nộ, họ đều nhảy dựng lên, hô hào đòi đánh đòi giết Bùi Nguyên Minh. Các nhân vật lớn của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas nét mặt cũng vài phần nhợt nhạt. Những cao thủ của đảo quốc không dễ cho vào, nếu những người này thật sự ra tay, e rằng hôm nay sẽ có đổ máu. Chỉ có Bùi Văn Cẩn và những người khác thờ ơ khi nhìn thấy cảnh này, dường như họ muốn xem Bùi Nguyên Minh chuẩn bị đối phó với hỗn loạn trước mắt như thế nào. Với sự hỗ trợ của nhóm người đảo quốc, cùng với sự giúp sức của chi lớn và chi thứ hai, Bùi Cửu Thiên sớm không còn vẻ khiêm tốn như bình thường. Anh ta vênh mặt hất hàm, vênh vênh váo váo chỉ thẳng tay vào Bùi Nguyên Minh, nói, Bùi Nguyên Minh, nếu anh biết điều thì mau quỳ xuống, đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi lên nắm quyền nếu không, anh chết chắc. Chính anh là kẻ đã quấy nhiễu sinh nhật của cụ bà, còn làm ảnh hưởng đến việc lên nắm quyền của tôi, anh đúng là đáng chết. Tôi có giết anh cũng chẳng ai dám nói tôi sai. Bùi Cửu Thiên. Bùi Diễm Lan khẽ cau mày, lạnh lùng nói, có phải anh tự tin quá rồi hay không? Rốt cuộc cái gì khiến anh thấy mình nhất định có thể thượng vị? Dựa vào sự nâng đỡ của những người đảo quốc, hay dựa vào mình không biết điều? Sai quá sai. Bùi Cửu Thiên hơi cơ cơ ngón trỏ, khẽ lắc đầu. Bùi Diễm Lan, sao cô lại ngây thơ như vậy, đến bây giờ cô còn không hiểu tôi dựa vào cái gì mà thượng vị hay sao? Tất nhiên là dựa vào sự mong đợi của mọi người. Đương nhiên là dựa vào binh hùng tướng mạnh. Được, hôm nay nói nhảm đến đây thôi. Tôi bây giờ muốn lên nắm quyền, thần chặn diệt thần, Phật chặn diệt Phật. Vừa dứt lời, Bùi Cửu Thiên chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía vị trí dành riêng cho môn chủ. Vẻ mặt của mọi người ở đây đều thay đổi, Bùi Cửu Thiên sắp ra tay rồi. Chương 3092. Chương 3092. Đúng rồi, Bùi Nguyên Minh, sau khi tôi lên nắm quyền, việc đầu tiên tôi làm là sẽ mở rộng việc hợp tác toàn diện với người của đảo quốc, không phải anh gai mắt tôi lắm à? Chẳng phải anh đã nói rằng tôi và người đảo quốc có quan hệ mật thiết, tôi không có tư cách thừa vị lên nắm quyền sao? Nào, tới đây, loại bỏ tôi đi. Bùi Cửu Thiên trực tiếp ngồi vào ghế dành riêng của môn chủ. Ngay cả Bùi Văn Cẩn đang ở đây, anh ta cũng không màng tới. Giờ khắc này, Bùi Cửu Thiên đắc ý không cách nào tả được. Nhưng tôi đoán, anh không có gan làm điều đó. Nói đến đây, Bùi Cửu Thiên nhếch mép cười lạnh một cái, nhàn nhạt nói, giết anh ta đi, đừng làm ảnh hưởng đến đại sự của tôi. Vài cao thủ đứng đầu của đảo quốc bước lên phía trước, từng người một rút ra những thanh kiếm dài ở thắt lưng, tiến về phía Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng, những người này có ý định loạn đạo giết chết Bùi Nguyên Minh, loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất của Bùi Cửu Thiên và đưa anh ta lên nắm quyền, sau đó mới có thể nói đến những thứ khác. Bùi Cửu Thiên. Lúc này, Bùi Nguyên Minh rốt cục cũng lên tiếng, nhẹ giọng nói, vừa rồi anh nói muốn tôi chơi một trò chơi đúng không? Nếu anh muốn, tôi sẽ chơi cùng anh. Nhưng anh có tự tin là mình dám tham gia trò chơi đó không? Anh không phải là chiến thần sao? Tôi mới chỉ ra tay tát anh một cái thôi mà anh đã không có dũng khí tiếp tục à? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh lên tiếng, lời nào lời đấy sắc bén, Bùi Cửu Thiên sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một người đàn ông trung niên xăm trổ đẩy mình bước ra, cười đáp ý nhìn Bùi Cửu Thiên, thiếu chủ Bùi, anh không cần tự mình ra tay. Lần này tôi muốn thử xem, Bùi Nguyên Minh hết lần này đến lần khác đối chọi với bang Hồng Hưng rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Hôm nay tôi sẽ hạ tên hề này cho cậu. Ông ta chính là Nguyễn Hồng Hưng, người của bang Hồng Hưng, bố của Trần Thái Tùng và Trần Hồng Điệp. Nghe nói, khi Hồng Hưng đang mới bắt đầu phát triển, Nguyễn Hồng Hưng đã cầm dao bổ dưa hầu chém từ Làm Quế Phường đến đường Ba Đảo. Ông ta nhiều năm qua đã không có động tĩnh gì nữa, không ngờ hôm nay lại muốn đứng về Bùi Cửu Thiên. Trong hội trường có rất nhiều tiếng thốt lên, rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Trần Hồng Hưng. Vị trí của ông ta tại hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas thật không đơn giản. Thấy có người nhận ra mình, Trần Hồng Hưng càng thêm kiêu ngạo. Ông ta đột nhiên nhảy và đi thẳng ra giữa sảnh. Sau đó ông ta cầm lấy dao bổ dưa hấu xông phía Bùi Nguyên Minh, nhát dao loạn xạ. Tôi sẽ giết anh. Khí thế thật đáng sợ. Đúng là xã hội đen của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, quả là danh bất hư truyền. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Hưng hung hăng tiến đến phía mình, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thờ ơ, tiến tới tát một cú trời giáng vào mặt Nguyễn Hồng Hưng. Bộc. Ăn một cái tát, Nguyễn Hồng Hưng ánh mắt đỏ ngầu, trợn lên. Mọi người đều bị choáng ngợp. Cách đó không xa, các cao thủ đảo quốc lập tức đứng bật dậy. Làm sao có thể? Nguyễn Hồng Hưng bị tát sắc mặt thay đổi, ông ta gầm lên, con dao trong tay cũng không còn chút sức mạnh. Bộc. Bùi Nguyên Minh thờ ơ, nhưng anh ta lại vung ra một cái tát nữa vào mặt Nguyễn Hồng Hưng. Chỉ là một cái tát. Đơn giản chỉ là một cái tát thôi. Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Hồng Hưng bay ra ngoài, ngay khi chạm đất, ông ta thở dốc không ra hơi.